Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, tên điên Đường Tam đã đến náo loạn Kim Cương Thành. Đường Tam còn khiêu chiến cả Kim Cương Thành, Kim Cương Tinh nhất tộc, với mục đích báo thù cho tộc nhân Lam Kim thủ tộc. Lúc này Đường Tam đang chờ đợi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về. Vậy Đường Tam sẽ làm gì đối với Kim Cương Thành? Mục đích thật sự của Đường Tam đến Kim Cương Thành là gì? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Đường Tam đứng người lên, bên cạnh hắn các trưởng lão Lam Kim thụ tộc cũng riêng phần mình chấm dứt minh tưởng, theo sau hắn cùng một chỗ đứng lên. Kim Thành Ngô đã mang theo tất cả cường giả cấp độ vương giả Kim Cương Tinh tộc trở lên trở lại bên này. Bọn hắn nhìn thấy Đường Tam đứng dậy, Kim Thành Ngô còn có chút kinh ngạc. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc. Giờ khắc này, Kim Thành Ngô không phải an tâm, mà là âm thầm khiếp sợ. Từ ngoại hình Đường Tam đến xem, hắn cũng hẳn là cấp độ đại tinh vương. Thế nhưng là, thần thức Lam Kim thụ tộc luôn luôn không phải rất mạnh. Vì sao đối phương đều cảm giác được mà Kim Thành Ngô không có cảm giác được đây? Hơn nữa, Kim Thành Ngô cảm giác được thời gian chênh lệch so với đối phương lệch không phải hơn một khắc chuông. Cái này có nghĩa là thần thức đối phương vượt xa hắn. Thời điểm lúc này, các trưởng lão Lam Kim thụ tộc cũng đã cảm nhận được hai luồng khí tức đang tiếp cận. Trong hai luồng khí tức này, một đoàn tựa như mặt trời hàng lâm, mang theo khí thế lừng lẫy cùng lực áp bách cường đại. Một đoàn khác có loại cảm giác phiêu hốt bất định uy hiếp vạn vật, so với khí tức đoàn phía trước càng thâm thúy hơn. Không hề nghi ngờ đây là hai vị hoàng giả. Cảm nhận được đến chính là hai vị hoàng giả, các trưởng lão Lam Kim thụ tộc ngược lại trong nội tâm đại định. Cái này so với Kim Cương Thiên Tinh một mình trở về là tốt hơn nhiều. Có một vị hoàng giả khác cùng nhau trở về, mặc dù là tổ đình sẽ không làm gì quá phận trong việc này, nhưng sẽ không để cho bọn họ một mình đối mặt với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Liền tại thời điểm trong lòng bọn họ có các loại phỏng đoán, hai đạo thân ảnh đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hạ xuống tại trung tâm song phương đang đối mặt. Hai đại hoàng giả hạ xuống, thần thức cường đại lập tức liền đem tất cả khí tức cường giả vương cấp ở đây đè xuống. Hoàng giả bên trái, toàn thân bao phủ tại bên trong khải giáp màu vàng. Cái khải giáp màu vàng này cũng không phải là chất liệu kim loại, mà là màu vàng từ cơ thể. Trong nháy mắt hắn hạ xuống đất, cả người giống như là cùng mặt đất hoàn toàn dung hợp ở một chỗ, trở thành một bộ phận của mặt đất, hoặc là nói là trở thành trưởng khống giả mặt đất. Không thể nghi ngờ, đây chính là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, người xếp thứ 6 trong 7 vị Thiên Tinh Hoàng của Nhật Thần Đế Quốc, có danh xưng là kiên bất khả tồi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Mà hoàng giả phía bên phải mặc một bộ áo choàng màu đen, trên áo choàng tựa hồ có vô số con mắt lóe lên quang mang mờ tối, làm cho người ta vừa nhìn thì có loại cảm giác mê muội. Vị hoàng giả này vóc người gầy cao, ước chừng cao 2 mét, sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, nhưng tướng mạo vô cùng anh tuấn, làm cho người ta một loại cảm giác thần bí dị thường. Thần trí của hắn phiêu hốt bất định rồi lại không chỗ nào không có. Tuy rằng là song song cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhưng trong lúc vô hình hắn có loại cảm giác uy hiếp tất cả. Ngay cả trên khải giáp Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bắn ra hào quang, đi vào chung quanh thân thể hắn cũng sẽ biến mất vô tung. Đường Tam cũng chưa từng gặp qua tất cả hoàng giả. Hai vị hoàng giả này hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng dựa vào khí tức hắn cũng có thể đoán được thân phận của đối phương. Vị hoàng giả thứ hai chính là xếp hạng thứ 3 tại trong 7 vị Thiên Tinh Hoàng của Nhật Thần Đế Quốc. Thạch Thành Kim Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, cũng là tộc trưởng Nhiếp Hồn Thụ nhất mạch, tồn tại cực kỳ cường đại. Thậm chí có truyền thuyết cho rằng thần thức vị này cùng một tầng cấp với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Tại phương diện khống chế thần thức càng là một phái riêng biệt. Nhiếp Hồn Thụ cũng là thụ tinh nhất mạch, không thể nghi ngờ, cái nhất mạch này nhất định đã tiếp nhận qua ân trạch của thụ tổ. Phương diện tổ đình phái Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng theo Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về là có ý tứ bảo hộ Lam Kim thụ tộc. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vừa hạ xuống đất, ánh mắt liền hướng về Đường Tam cùng với các vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc. Thần thức cường đại uy áp như là kinh đào vượt sóng mãnh liệt vụt tới. Các vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc tuy rằng trước đó tin tưởng tràn đầy, nhưng khi bọn họ thật sự nhìn thấy hai vị hoàng giả này, vẫn là không khỏi nội tâm lo sợ, tất cả đều cúi đầu xuống. Dù cho Cận Miểu Sâm miễn cưỡng muốn ngẩng đầu, nhưng đối mặt với uy áp cực lớn cũng không cách nào đối kháng. Chỉ có Đường Tam sắc mặt bình tĩnh mà đứng ở đây, đối mặt với thần thức Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cường đại áp bách không nhúc nhích chút nào. Rắc rắc rắc, tiếng ho nhẹ vang lên, uy áp Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tiếp theo tiêu tán. Lên tiếng ho khan chính là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Kim Cương, được rồi, trước tiên hỏi rõ ràng tình huống đi. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhìn Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng một cái, sau đó mới một lần nữa chuyển hướng phía Đường Tam hỏi. Là ai dám can đảm đến Kim Cương Thành của ta quấy rối? Các ngươi đã biết tội chưa? Đường Tam khẽ khom người, lạnh nhạt nói. Tộc trưởng Lam Kim thụ tộc Cận Miểu Lâm bái kiến hai vị miện hạ. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lạnh lùng hỏi. Ngươi chính là tộc trưởng tân nhiệm của Lam Kim thụ tộc ư? Đúng vậy. Đường Tam đứng thẳng thân thể. Các vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc lúc này đều có loại cảm giác. chỉ cần có vị tộc trưởng này tại đây, coi như là đối diện là hoàng giả cũng không cách nào áp bách bọn họ. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng truy vấn nói, cũng là ngươi giết vương giả của tộc ta ư? Đường Tam nói, không sai, là ta giết đấy. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tức giận nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Sau đó thần thức cường đại lập tức liền hướng về Đường Tam trùng kích mà đi. Áo choàng cực lớn của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng run run một cái, hóa giải Kim Cương Thiên Tinh Hoàng phóng thích thần thức. Nói chuyện đàng hoàng đi, đừng tức giận. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng quay đầu nhìn về phía hắn, lạnh giọng nói, Nhiếp Hồn, ngươi có ý tứ gì? Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cười nói, lần này tổ đình phái ta đến là hóa giải mâu thuẫn song phương các ngươi. Trước tiên đem sự tình nói rõ ràng, đừng động thủ, ý tứ của tổ đình ngươi cũng hiểu rõ, là muốn lại để cho chiến tranh của các ngươi hóa thành đàm phán. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lạnh lùng nói, hàn thân là tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, lại đi vào Kim Cương thành giết tộc nhân của ta, tộc nhân còn là cấp độ vương giả, cái này ta làm sao có thể chịu đựng được đây? Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng như trước dáng tươi cười không giảm nói, hãy để cho hắn nói rõ ràng một chút đi. Cận tộc trưởng, mời ngươi đem tình huống lúc đó giảng thuật một lần, ngươi vì sao phải động thủ? Đường Tam hơi gật đầu nói, hai vị miện hạ, ước chừng tại 12 giờ trước, ta dẫn đầu trưởng lão tộc ta đến Kim Cương thành. Trước đây không lâu, tổ đình đã từng phái sứ giả đến kiến Mộc thành, khẳng định thân phận tộc trưởng cùng thành chủ của ta. Hơn nữa để cho ta tiến về tổ đình báo cáo công tác. Ta chính là trước khi đến tổ đình, bên trên dọc đường đi qua Kim Cương thành. Ta nghĩ rằng song phương là láng giềng gần, đặc biệt đến bái kiến Kim Cương miện hạ. Sau khi chúng ta vào thành, về sau được cho biết Kim Cương miện hạ không phải tại đây. Kim Thành Ngô phó thành chủ liền đem chúng ta đưa đến nhà nghỉ nơi đây. Đương nhiên, nhà nghỉ trong miệng hắn chúng ta cũng không biết là thật giả. Mà hắn ở ngoài sáng, dưới tình huống biết tộc ta chính là thuộc tính mộc, như trước đem chúng ta đưa đến chỗ tòa kiến trúc làm từ khoáng thạch hỏa thuộc tính này. Nơi đây hỏa nguyên tố nồng đậm đều tạo thành tổn thương đối với tộc nhân của ta. Nhiếp Hồn miện hạ, người cũng là thuộc tính mộc. Gặp phải tình huống như vậy, thân thể của chúng ta nhất định là không thoải mái, người hẳn là có thể hiểu được. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng liếc mắt nhìn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhìn lại một chút Kim Thành Ngô cách đó không xa khoanh tay mà đứng không có bất kỳ tỏ vẻ gì, gật gật đầu nói, đúng là cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lại mặt lộ vẻ sát ý, truy vấn nói, đây chính là lý do ngươi động thủ giết người sao? Đường Tam lắc đầu nói, đương nhiên không phải, chúng ta lựa chọn nhẫn nại, dù sao chúng ta là người từ ngoài đến, hơn nữa ta là thành chủ tân nhiệm, vẫn chưa tới tổ đình báo cáo công tác, coi như là Kim Cương tinh tộc không dùng chi lễ thành chủ đãi ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng mà tại trong dạng kiến trúc này, các tộc nhân của ta có chút khó có thể thừa nhận. Ta lúc ấy liền vì bọn họ hấp thụ một ít năng lượng hỏa thuộc tính, do đó giảm bớt hỏa nguyên tố ảnh hưởng đối với bọn họ. Đúng lúc này, hỏa Kim Cương Tinh Vương quý tộc lại đột nhiên giận dữ, chủ động hướng ta phát động công kích. Là hắn trước tiên công kích ta. Coi như là thành chủ cũng tốt, tộc trưởng cũng được. Dựa theo quy củ tổ đình, bị người khác công kích ta tự nhiên ứng với mà đánh trả. Đối mặt với một vị vương giả cường đại như thế, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Ai ngờ không cẩn thận đưa hắn giết chết. Kim Thành Ngô rút cuộc nhịn không được mở miệng, ngươi nói bậy, lúc ấy ngươi còn giết tất cả tinh quái hỏa thuộc tính ở đây. Đường Tam nhàn nhạt mà nói, va chạm ở giữa vương giả chắc chắn sẽ có chút ít ảnh hưởng, ngộ thương người ngoài cũng là chuyện bình thường, muốn trách thì trách vị xuất thủ trước kia kìa. Hắn bây giờ là đứng đầu một thành, còn là tộc trưởng, chỉ cần bảo đảm đại nghĩa đứng về phía mình, chuyện khác đúng là không cần phải lo. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Đường Tam. Đường Tam tiếp tục nói, ta lúc trước đã liên tục hướng Kim Phó Thành Chủ xác nhận. Bên trong Kim Cương Thành là có tộc nhân của ta bị nhốt không? Hắn hướng ta cam đoan không có. Nhưng mà bằng vào Quang Huy Thú Tổ, ta trong thành tìm được tộc nhân của ta, trong đó đại bộ phận cũng đã chết. Hơn nữa, vượt qua 1/3 là tìm được tại trong thành chủ phủ. Ta xin hỏi Kim Cương miện hạ, có biết chuyện này hay không? Cũng mới Nhiếp Hồn miện hạ làm chứng. Hai đại hoàng giả đến có thể uy hiếp các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc, nhưng lại không thể uy hiếp Đường Tam thân là thần vương. Tình cảnh hoàng tráng như thế nào mà hắn chưa thấy qua. Bên trên khí thế không thể nào yếu hơn so với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Hừ, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tức giận hừ một tiếng, cũng không có giải thích. Sự thật bày ra ở đây, hắn cũng phản bác không được. Lúc này Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng tiến lên một bước, đi vào chính giữa song phương, mỉm cười mà nhìn Đường Tam nói. Cận tộc trưởng, tâm tình của ngươi chúng ta có thể hiểu được. Tổ đình đối với cái lần thảm kịch này cũng thương tiếc cùng đồng tình thật sâu. Nhưng chuyện đã phát sinh, cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Vô luận là Kim Cương tinh tộc hay là Lam Kim thụ tộc đều là một bộ phận trọng yếu của Nhật Thần Đế quốc chúng ta, cũng là thành viên trọng yếu của tổ đình. Kiến Mộc Thành cùng Kim Cương Thành lại láng giềng. Chuyện lần này đúng là Kim Cương Thành đã làm sai trước, tổ đình cũng vì thế đã mở ra cuộc họp khẩn cấp. Ngươi có thể đưa ra yêu cầu của ngươi, chúng ta cũng sẽ giúp đỡ ngươi câu thông cùng Kim Cương miện hạ, tìm được một cái điều kiện đền bù tổn thất cho Lam Kim Thụ tộc mà song phương có thể tiếp nhận. Ngươi xem thế nào? Nghe Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nói, các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc cũng không khỏi trầm tĩnh lại. Trước đó Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cường thế uy hiếp, lại để cho lòng của bọn hắn đều dâng lên cổ họng. Bất luận cái chủng quần gì đối mặt hoàng giả đều có trời sinh sợ hãi. Đó thế nhưng là tồn tại chí cao vô thượng. Nhưng Đường Tam lại đứng vững trước áp lực, cố gắng diễn đạt theo lý, lại để cho Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không thể nói được gì. Thời điểm lúc này Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đi ra hòa giải, tìm cho song phương một hướng đi. Hơn nữa tình thế rõ ràng có lợi đối với Lam Kim Thụ tộc, tự nhiên lại để cho bọn họ buông lòng rất nhiều. Lần này Đường Tam giết một gã vương giả Kim Cương Tinh tộc, còn lại để cho Kim Cương Thành bị hao tổn thanh danh, khiến lượng lớn tinh quái loại khoáng vật rời khỏi Kim Cương Thành. Tất cả điều này đã để cho Kim Cương Thành tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà sau một khắc bọn họ liền nhìn thấy Đường Tam lắc đầu. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nói, nhất định không cần đền bù tổn thất ư? Như vậy đối với Lam Kim tộc mà nói, tuyệt đối là phải có một trận chiến ư? Đúng vậy. Đường Tam hướng về Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nói, miện hạ, cảm tạ người hòa giải, nhưng ta muốn nói là, sinh mệnh vô giá. Lam Kim thụ tộc chúng ta là chủng quần tôn trọng sinh mệnh. Thụ tổ càng mang cho yêu tinh đại lục quang huy sinh mệnh, mới làm cho càng nhiều chủng quần hệ thực vật có thể phồn diễn sinh sống. Nhưng bây giờ lại xem thân thể tộc nhân chúng ta là tài liệu để tu luyện, tăng lên thực lực bản thân. Việc ác như thế nào một chút đền bù là có thể bù đắp được tổn thất đây? Lời vừa nói ra, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng là sững sờ. Tổ đình cùng Nhật Thần Đế Quốc cuối cùng quyết định để cho Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đi theo Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đến đây, bản thân là có chút ít thiên hướng nghiêng về Lam Kim Thụ tộc. Nhưng vô luận là tại trong mắt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hay là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, Lam Kim Thụ tộc dù sao không có hoàng giả. Nếu như không phải lần này thụ tổ sống lại, chỉ sợ tổ đình cũng sẽ không phái Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đến đây. Lam Kim Thụ tộc lại có thể làm được gì Kim Cương Tinh tộc đây? Chẳng lẽ còn thật sự khởi xướng chiến tranh sao? Bất quá là tự chịu diệt vong mà thôi. Nhưng Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thật sự không nghĩ tới thái độ Đường Tam vậy mà sẽ cường ngạnh như thế. Âm thanh Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lạnh lẽo vang lên. Ngươi muốn như thế nào? Đường Tam quay đầu chuyển hướng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, trầm giọng nói. Kim Cương Tinh tộc nhất định phải trả giá thật nhiều. Máu của tộc ta không thể chảy vô ích, các loại chuyện đền bù tổn thất sau này lại nói. Hiện tại, ta muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ta đại biểu cho Lam Kim Thụ tộc cùng ngươi quyết chiến sinh tử. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả cường giả, thậm chí kể cả Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đều mắt dại ngây mồm. Điên rồi, đây là điên rồi sao? Các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc vừa mới thả lỏng được một chút, lúc này tâm lập tức muốn lao ra cổ họng. Tộc trưởng đây là muốn làm gì vậy? Hắn lại muốn khiêu chiến một vị hoàng giả ư? Thế nhưng là hoàng giả cơ đấy, hơn nữa là hoàng giả dùng phòng ngự mà chứ danh. Điều này sao có thể? Làm sao có thể được? Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thậm chí cho là cái tai mình đã xảy ra vấn đề mà nghe lầm. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thì là vẻ mặt ngạc nhiên. Không nói chuyện điều kiện ư? Trực tiếp khiêu chiến sao? Còn là khiêu chiến hoàng giả. Hắn lấy ở đâu ra cái dũng khí này? Nơi đây cũng không phải là Kiến Mộc Thành, coi như là hắn có thể mượn một phần lực lượng thụ tổ, nhưng bản thể thụ tổ cũng không phải ở chỗ này. Bản thể đã không phải bên này, hắn là một tiên đại tinh vương cũng không am hiểu chiến đấu, lại muốn khiêu chiến một vị hoàng giả ư? Cái đó và người si nói mộng có gì khác nhau đâu? Nhưng mà vô luận ở đây những cường giả này nghĩ như thế nào, Đường Tam cũng đã nói ra miệng. Hơn nữa ánh mắt của hắn bình tĩnh mà nhìn chăm chú lên Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, hiện ra nội tâm kiên định của hắn. Điều này hiển nhiên không phải làm ra quyết định tạm thời. Cận Miểu Sâm bất chấp uy áp của hai đại hoàng giả, hai ba bước đã đi tới bên người Đường Tam, bắt lấy cánh tay của hắn, vội vàng mà nói. Ca ca, huynh điên ư? Huynh sao có thể khiêu chiến hoàng giả? Đường Tam trầm giọng nói. Máu của tộc nhân không thể chảy vô ích, Lam Kim Thụ tộc chúng ta đã bị ức hiếp nhiều năm như vậy. Thật sự là bởi vì chúng ta không am hiểu chiến đấu sao? Tộc ta có bao nhiêu cấp độ vương giả trở lên, ít nhất là gấp đôi Kim Cương Tinh tộc. Nhưng chỉ có dưới tình huống như thế, chúng ta cho tới bây giờ cũng không dám chống lại. Đây là vì sao lại như vậy? Là cái gì lại để cho tộc nhân của chúng ta nhu nhược như thế? Là bởi vì chúng ta đã mất đi dũng khí. Là chủng quần không có dũng khí, vô luận có tài nguyên thật tốt, cuối cùng đều hướng đi tới diệt vong. Hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn dùng máu tươi của ta tỉnh lại nhiệt huyết của tộc ta. Ta muốn cho tất cả chủng quần nhỏ yếu đều xem một chút, cho dù là đối mặt với hoàng giả, vì chính nghĩa cũng phải dũng cảm khiêu chiến. Ta là tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, nếu như ta đều không có dũng khí thủ hộ an nguy tộc nhân của ta, như vậy còn có ai có thể đi làm nữa đây? Trước khi tới nơi này ta cũng đã nghĩ kỹ, nếu ở chỗ này phát hiện Kim Cương Tinh tộc bắt giữ giết người, giam giữ tộc nhân của ta, ta liền không tiếc một cái giá lớn mà quyết nhất tử chiến cùng bọn họ. Hôm nay Nhiếp Hồn Miện Hạ vừa vặn ở chỗ này, xin mời Miện Hạ làm chứng cho chúng ta. Nếu như ta chết, thỉnh Miện Hạ truyền cáo với tổ đình, Lam Kim thụ tộc tại trước mặt tộc nhân sinh tử tồn vong vĩnh viễn cũng không phải nhát gan. Một tên cận miểu lâm ngã xuống, còn có thể có càng nhiều cận miểu lâm vì Lam Kim thụ tộc mà chiến. Về sau nếu ai lại bắt người của tộc ta, đều phải đối mặt với Lam Kim thụ tộc trả thù không chết không thôi. Đường Tam nói ra lời nói này như chém đinh chặt sắt. Ban đầu các trưởng lão Lam Kim thụ tộc nội tâm tâm thần bất định dần dần đã đỏ mắt lên. Đường Tam nói chúng tim đen, đã nói ra vấn đề của Lam Kim thụ tộc. Tại dưới tình huống cấp độ sinh mệnh đầy đủ cao, Lam Kim thụ tộc cho tới bây giờ cũng không dám chống lại. Cuối cùng luân lạc tới tình trạng bất luận cái chủng quân gì cũng dám coi thường bọn họ, thậm chí ngay cả nội thành cũng không dám ra ngoài. Giờ khắc này nghe Đường Tam nói, huyết dịch trong cơ thể những trưởng lão này dường như đều sôi trào lên. Cận Miểu Sâm buông ra tay bắt lấy Đường Tam, thân thể của nàng đang run rẩy, nước mắt không bị khống chế mà chảy xuôi ra bên ngoài. "Ca ca, huynh nói đúng, chúng ta chính là quá nhát gan. Máu của chúng ta hẳn là đã sôi trào. Ta, Cận Miểu Sâm xin thề, nếu như hôm nay huynh trưởng của ta chết trận, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà chiến cho đến chết vì Lam Kim thủ tộc." Các trưởng lão Lam Kim thủ tộc kiên định nói ra. "Ta nguyện vì Lam Kim thủ tộc mà chiến, không tiếc tất cả, cho đến tử vong." Giờ khắc này, cho dù là nhị trưởng lão, tam trưởng lão tuổi đã rất lớn, nhưng đôi mắt cũng đã ẩm ướt. Tại thời khắc này Lam Kim thụ tộc thật sự đứng lên. Đúng là có một vị tộc trưởng tốt. Tuy rằng Đường Tam quyết định không sáng suốt, nhưng mà nếu như hôm nay vị tộc trưởng này thật sự chết ở chỗ này, như vậy đối với toàn bộ Lam Kim thụ tộc mà nói, sẽ có ảnh hưởng không giống bình thường ảnh. Nhất là tại dưới tình huống thụ tổ đã thức tỉnh, cái nhất tộc này chỉ sợ sẽ có đại biến. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lúc này sắc mặt khó coi dị thường. Đang trên đường trở về, có Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đã khuyên bảo Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Bây giờ thụ tổ đã thức tỉnh, chuyện này đối với các tộc mà nói đều là có lợi. Hiện tại nếu chân tướng bị vạch trần, có thể nhượng bộ liền nhượng bộ một bước, dù sao Kim Cương Thành vô cùng giàu có. Đền bù tổn thất nhất định cho Lam Kim thụ tộc, trên mặt mũi cũng không có gì đáng ngại, cũng là chuyện lớn hóa nhỏ. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng giống như là ăn phải con ruồi rất khó chịu. Hắn thế nhưng là hoàng giả, sao có thể tùy ý cúi đầu, cho nên vừa về đến hắn liền uy hiếp Đường Tam. Ai ngờ đối phương căn bản là không sợ hắn, ngược lại có lý nói ra tất cả. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đi ra hòa giải, hắn cũng cam chịu. Dù sao, tại bên trong bảy đại hoàng giả của Nhật Thần Đế Quốc, hoàng giả hệ thực vật vẫn là chiếm đa số, bọn họ bao nhiêu đều nhận qua ân trạch của thụ tổ. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tuyệt đối không nghĩ tới, tên tộc trưởng tân nhiệm Lam Kim thụ tộc này vậy mà không chịu thỏa hiệp, mà là lựa chọn cứng đối cứng cùng hắn. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đương nhiên không cho là Đường Tam có thể chiến thắng chính mình. Nhưng mà hiện tại chính mình nếu như giết tiểu tử này cũng là chuyện rất phiền phức. Tổ đình bên kia cũng không tiện bàn giao. Chỉ bằng những lời nói vừa rồi của Đường Tam, Lam Kim thụ tộc nhất định sẽ bùng nổ. Tiếp theo, mâu thuẫn ở giữa hai đại chủng quân sẽ triệt để bộc phát. Nói Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thân là hoàng giả cũng không sợ, nhưng thụ tổ thức tỉnh vẫn để cho hắn có chỗ kiêng kỵ. Một khi Lam Kim thụ tộc bồi dưỡng được một vị hoàng giả, Kim Cương Thành liền thật sự có phiền toái. Tổ đình bên kia bởi vì là thụ tổ thức tỉnh, đã và đang nhận lấy số mệnh tăng cường. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đại biểu cho Thiên Vũ Đế Quốc, rõ ràng cho thấy ủng hộ Lam Kim thủ tộc. Cái này chắc chắn đối với Kim Cương Thành sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Cho nên trận đấu này vô luận thắng thua như thế nào, đối với Kim Cương Thành mà nói cũng là chuyện xấu. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thử tiếp tục hòa giải. Cận tộc trưởng, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng oan gia nên giải, không nên kết. Vô luận là ngươi hay là Kim Cương Miện Hạ, đều là trụ cột của tổ đình. Tự giết lẫn nhau chỉ có thể lại để cho ngoại nhân chế giễu. Chuyện này ta cam đoan với ngươi, Kim Cương Tinh tộc nhất định sẽ cho ngươi một cái nói rõ thích đáng, đền bù cho đầy đủ tổn thất. Không cần. Cảm ơn ý tốt của Nhiếp Hồn Miện Hạ. Ý ta đã quyết. Thời điểm ta nhìn thấy tộc nhân chân tay đã bị cụt, lúc đó ta cũng đã quyết định. Thân là tộc trưởng, đây là chuyện ta nhất định làm. Nhìn bộ dạng vẻ mặt kiên quyết của Đường Tam, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cau lại lông mày. Tuy rằng hắn là hoàng giả, nhưng loại vấn đề ở giữa chủng quần này thật đúng là nhúng tay vào thời không tốt lắm. Dù sao Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã làm sai trước, người ta hiện tại không muốn bồi thường mà là chủ động khiêu chiến. Đây là thứ muốn tránh cũng không thể tránh, nhất là đối phương còn không phải hoàng giả. Nếu là tại tổ đình, chỉ cần Đường Tam kiên trì, một trận chiến này cũng là không thể tránh khỏi. Trong hai mắt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng toát ra sát khí. Nhiếp Hồn huynh không cần khuyên hắn nữa, nếu như hắn không biết tốt xấu, ta sẽ giáo huấn cho hắn một chút, lại để cho hắn biết thế nào là trời cao đất dày. Hắn vốn là nín lấy một bụng khí, trước đó cảm nhận được thụ tổ sống lại, đều muốn tiến đến tìm cơ hội. Liền bị ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo. Lại bị thụ tổ vừa mới sống lại dùng một kích đánh bay đi, cũng đã bị thương không nhẹ. Đây là lực lượng thụ tổ tích góp không biết bao nhiêu năm đột nhiên bộc phát. Sau khi bị thương, hắn không dám có ý đồ gì với Kiến Mộc Thành, cũng lo lắng thụ tổ chính thức tỉnh lại có thể sẽ có phiền toái lớn, cho nên mới quay về tổ đình chữa thương. Rất nhanh, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng liền từ trong miệng sứ giả tổ đình nói thủ tổ đã thật sự sống lại, nhưng khôi phục được có hạn, có được bản năng nhất định. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn yên tâm, sau khi chữa thương hoàn tất liền quay về Kim Cương Thành. Ngày bình thường, hắn là rất ít ở tại tổ đình, hắn vẫn là càng thích Kim Cương Thành bên này hơn. Kim Cương Tinh nhất tộc luôn luôn năng lượng sinh mệnh thiếu thốn nhất, mà Kim Cương Thành cùng Kiến Mộc Thành là láng giềng. Hắn thường xuyên từ Kiến Mộc Thành hấp thu năng lượng sinh mệnh. Những tộc nhân Lam Kim thủ tộc trong Kim Cương Thành từ đâu mà có, đó chính là do hắn săn trộm bắt về. Hắn còn bắt về được Lam Kim thủ tộc vương giả nữa. Không nghĩ tới, hắn còn chưa có trị liệu hết tổn thương, Lam Kim thủ tộc vậy mà chủ động tìm tới Kim Cương Thành, còn giết người của hắn nữa. Hơn nữa đem tất cả Lam Kim thủ tộc tù nhân đều cứu ra. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đương nhiên là không có đúng về mặt lý lẽ, nhưng hắn không phải nghĩ như vậy. Tại hắn xem ra, đây là Lam Kim thủ tộc làm ảnh hưởng đến hắn tu luyện, càng ảnh hưởng đến danh dự Kim Cương Tinh tộc. Chuyện này là giấu giếm không được, bất luận một tòa chủ thành nào đều có tai mắt của tổ đình. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chủ động hướng tổ đình báo cáo. Tổ đình vô cùng rõ ràng tính nghiêm trọng của sự việc này. Thủ tổ sống lại, coi như là không có hoàn toàn thức tỉnh, cũng là một trong tam tổ của hai tộc yêu tinh. Tộc nhân thủ tổ gặp phải chuyện như vậy, còn bị làm loạn lên. Đây tuyệt đối là chuyện không nhỏ. Xử lý không tốt, sẽ tại trong hệ thực vật tinh quái nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vậy, tổ đình trải qua bàn bạc khẩn cấp, lại để cho Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cùng đi trở về với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Trên đường đi, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đã khuyên bảo Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thật lâu. Phương thức xử trí chuyện này tốt nhất chính là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tuy rằng trong nội tâm không muốn, nhưng Kim Cương Thành cực kỳ giàu có, bồi thường một ít hắn ngược lại không quan tâm, vẫn miễn cưỡng đáp ứng. Chẳng qua là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không có cam lòng, lúc này mới thử uy hiếp Đường Tam. Không nghĩ tới tên tiểu tử Lam Kim thụ tộc này lại có thể không biết điều như thế, lại vẫn muốn khiêu chiến chính mình. Tiểu tử này mới trở thành là tộc trưởng Lam Kim thụ tộc bao lâu liền đã tỉnh lại được thụ tổ. Hơn nữa dám can đảm mang theo trưởng lão Lam Kim thụ tộc đến đây nháo sự. Tên gia hỏa như vậy không thể lưu lại, bằng không thì về sau tiểu tử này nếu như trở thành là hoàng giả, khẳng định là họa lớn trong lòng mình. Nghĩ tới đây, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã là sát khí 10 phần, không có chút ý tứ nào muốn lưu tình. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nhíu mày nói: "Kim Cương huynh, cái này chỉ sợ không ổn, đây không phải cục diện mà tổ đình hy vọng thấy." Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhàn nhạt mà nói: "Bây giờ không phải là ta phải như thế nào, mà là không phải người ta đúng lý đang không buông tha người khác sao? Nhiếp Hồn huynh bảo ta nên làm như thế nào đây? Ta không nên ứng chiến sao? Ta thân là hoàng giả, mà hoàng giả là có tôn nghiêm của hoàng giả. Chẳng lẽ còn có thể không thể nhận hắn khiêu chiến sao?" Mắt thấy song phương không ai nhường ai, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng không có biện pháp. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng dù sao cũng là hoàng giả, nhưng lại đại biểu cho tinh quái tộc loại khoáng vật. Đang tại trước mặt nhiều cấp dưới như vậy, lẽ nào không chấp nhận khiêu chiến sao? Bên kia, tộc trưởng Lam Kim thủ tộc cũng là đứng đầu một thành, còn là tộc trưởng, báo thù vì chủng quần chính mình cũng không có gì đáng trách. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thở dài một tiếng, hướng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nói: "Kim Cương huynh, xin ngươi hạ thủ lưu tình. Dù sao thủ tổ đã sống lại. Đối với các tộc hệ thực vật chúng ta mà nói, đây là chuyện đáng mừng. Không có thủ tổ sẽ không có tinh quái tộc chúng ta hôm nay. Cho nên, vô luận như thế nào, kính xin ngươi xem tại trên mặt mũi thủ tổ, cũng nhìn tại trên mặt mũi mấy người lão hữu chúng ta, đến điểm là dừng." "Được." Kim Cương Thiên Tinh Hoàng gật đầu. Bên trong bảy đại Thiên Tinh Hoàng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, còn có Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng, cùng với vị trước mặt này là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, tất cả đều là hệ thực vật. Trong đó, Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng cùng Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng càng là hệ mộc thuần túy, bọn họ đều cùng thủ tổ có ngàn vạn lần quan hệ. Tuy nói trong tộc những thứ hoàng giả cường đại này chưa hẳn sẽ không có ai hạ thủ đối với Lam Kim thủ tộc, nhưng ít ra ở bên ngoài bọn họ là ủng hộ thủ tổ truyền thừa. Bằng không mà nói, Lam Kim thủ tộc cũng không có khả năng tại dưới tình huống không có hoàng giả, nhưng vẫn ngồi vững vàng vị trí chủ thành. Nếu như hắn hôm nay hạ sát thủ đối với Đường Tam, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng rất có thể sẽ ngăn cản. Nhưng mà thân là hoàng giả, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng có tuyệt đối tự tin. Mình muốn đánh chết một gã đại tinh vương, hoặc là đem hắn trọng thương cũng không phải việc khó. Tại Kim Cương Thiên Tinh Hoàng xem ra, Đường Tam lựa chọn khiêu chiến hắn có thể nói là ngu không ai bằng. Hôm nay Đường Tam nếu như lựa chọn tiếp nhận bồi thường sau đó rời đi, người ngậm bồ hòn làm ngọt là mình mới đúng. Nhưng Đường Tam lại lựa chọn khiêu chiến chính mình, quả thực chính là đưa dê vào miệng hổ. Đúng là muốn chết. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn về phía Đường Tam nói: "Chúng ta đến không trung đánh một trận đi." Nói xong chân hắn chỉa xuống đất mà đẩy bay lên trời, hóa thành một đoàn kim quang bay vào không trung. Lựa chọn giao chiến trên không trung, hiển nhiên vì ngăn ngừa ảnh hưởng tới thành thị. Trên thực tế, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là thuộc tính thổ, tại cả vùng đất mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất của hắn. Nhưng Đường Tam chỉ là một tên đại tinh vương, hắn thật sự đúng là không có đem Đường Tam để ở trong mắt. Chớ nói chi là bản thân Lam Kim Thụ tộc liền không am hiểu chiến đấu. Đường Tam lần nữa hướng Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng có chút khom người hành lễ. Đa tạ Nhiếp Hồn miện hạ tương trợ. Sau đó hắn lại chuyển hướng chư vị trưởng lão Lam Kim Thụ tộc ở đây. Trên mặt các trưởng lão đều mang theo vài phần chi sắc bi tráng, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều có chút nói không ra lời. Cận Miểu Sâm Hoa Lê Đái Vũ mà nhìn Đường Tam. Ca ca, huynh nhất định phải bình an trở về, không nên miễn cưỡng. Huynh còn sống, đối với Lam Kim Thụ tộc chúng ta mà nói mới là trọng yếu nhất. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Chư vị trưởng lão kính xin ngồi xuống. Liền lấy phương thức truyền thống của Lam Kim Thụ tộc hãy cầu nguyện cho ta. Một trận chiến này là cuộc chiến chính nghĩa của tộc ta. Nói xong, Đường Tam nhìn về phía nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, ánh mắt lập lòe một lát. Hai vị trưởng lão ban đầu mặt mũi tràn đầy bi thống. Phát hiện ánh mắt Đường Tam biến hóa, trong nội tâm khẽ động. Lập tức hồi tưởng lại trước đó tại Kiến Mộc Thành Đường Tam chỉ điểm đối với của bọn hắn. Rồi vội vàng gật đầu, cung kính hướng Đường Tam hành lễ. Cận Miểu Sâm kích động suýt chút nữa muốn đi theo hắn bay lên, lại bị nhị trưởng lão kéo lại. Nhị trưởng lão hướng nàng truyền âm nói vài lời. Cận Miểu Sâm sững sờ một lát, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. 12 vị trưởng lão Lam Kim Thụ tộc khoanh chân ngồi xuống, nhắm đôi mắt lại. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, hãy cầu nguyện cho tộc trưởng chúng ta đi. Chính nghĩa tất thắng. 12 vị trưởng lão cùng kêu lên, chính nghĩa tất thắng. Nói xong, trên người bọn họ đều sáng lên vầng sáng màu lam, khí tức sinh mệnh phát ra phía ngoài. Đây chính là 12 vị cường giả Lam Kim Thụ tộc vương cấp trở lên. Năng lượng sinh mệnh bọn họ rất mạnh. Ngay cả Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng tại sau khi cảm nhận được trên người bọn họ phóng xuất ra khí tức sinh mệnh, về sau đều cảm giác được toàn thân khoan khoái dễ chịu, sức sống sinh mệnh tỏa sáng. Ở đây cường giả Kim Cương Tinh tộc khác cảm thụ thì càng rõ ràng hơn. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng trong nội tâm thầm than, khó trách các tộc đều ngấp nghé Lam Kim Thụ tộc. Cái nhất tộc này năng lượng sinh mệnh thực quá chân quý, đúng là mang ngọc có tội. Ngay cả hắn vừa mới đều động vài phần tham niệm, nếu như không phải bởi vì là thụ tổ sống lại, chỉ sợ hắn cũng có ý niệm hạ thủ trong đầu. Loại Lam Kim Thụ tộc cấp bậc tinh vương trở lên, đối với hắn có hiệu quả bổ dưỡng rất tốt. Có cơ hội, cũng muốn đi Kiến Mộc Thành xem một chút tình huống thụ tổ sống lại. Đường Tam cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã đi tới nghìn mét trên không trung. Song phương cách không giằng co. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Đường Tam nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại bỏ đi, mang theo người của ngươi chạy trở về Kiến Mộc Thành. Ta có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh qua. Chúng ta là có bắt tộc nhân của các ngươi, nhưng lần này ngươi tới Kim Cương Thành ta đại náo một phen, còn giết tộc nhân của ta, chúng ta tính là huề nhau. Bằng không mà nói, hôm nay ta phải giết ngươi. Coi như là về sau bị các hoàng giả khác trách tội, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đường Tam lại cười. Ngươi nói như vậy là lo lắng mấy vị thiên tinh hoàng thứ hạng phía trên, hay là đang lo lắng đánh không lại ta? Kim Cương Thiên Tinh Hoàng giận dữ. Tiểu bối, xem ra ngươi là thật sự muốn chết. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nói ra những lời này, đúng là không hy vọng sinh ra ngăn cách cùng các hoàng giả khác. Đồng thời cũng có lo lắng về nguyên nhân thụ tổ. Thụ tổ sống lại, về sau cho nó một kích làm hắn vẫn còn nhớ như in. Đối với hắn sinh ra ảnh hưởng tương đối lớn. Mặc dù đã trôi qua hơn một tháng, đã kính xin hoàng giả khác hỗ trợ, một mực đến hiện tại, hắn cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Nếu như thụ tổ thật sự thức tỉnh, tuyệt đối là hoàng giả mạnh nhất thiên hạ hiện nay. Tuy rằng xác suất rất nhỏ, nhưng không có nghĩa là không có. Có thể không có mới là tốt nhất đối với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, tổn thất trước mắt hắn còn có thể tiếp nhận. Trên người Đường Tam vầng sáng màu vàng lam lóng lánh. Hãy bớt xàm ngôn đi, ta đã nói cừu hận như vậy là không chết không thôi. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta đi, nếu không chính là ta giết ngươi. Chỉ bằng ngươi ư? Nếu như ngươi muốn chết thì tới đi. Ngươi là tiểu bối, ta lại để cho ngươi xuất thủ trước. Trong nội tâm Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cuối cùng một tia níu kéo, như vậy tại thời khắc này đã biến mất. Chỉ có đem tiểu tử trước mắt này giết chết mới có thể hóa giải mối hận trong lòng hắn. Đường Tam cũng không có khiên nhượng, hắn đối mặt dù sao cũng là một vị hoàng giả. Trên người hắn lam quang mang màu vàng bỗng nhiên nở rộ. Khí tức sinh mệnh khổng lồ từ trên người hắn tựa như giếng phun phóng thích ra phía ngoài. Khí tức sinh mệnh khổng lồ cực kỳ thuần túy, phía sau hắn 8 cây gai nhọn tại đây một cái chớp mắt đều từ màu lam biến trở thành màu vàng sáng lạn. Quang ảnh cực lớn tiếp theo hiển hiện, đó không phải là bộ dạng thụ tổ sao? Nhìn thấy quang ảnh thụ tổ, ánh mắt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng ngưng tụ, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục bình thường. Trên người Đường Tam phát ra khí tức năng lượng tuy rằng mãnh liệt, nhưng như trước dừng lại tại cấp độ đại tinh vương. Cảnh giới tu vi như vậy so với hoàng giả tuyệt đối là trời đất cách biệt. Hoàng giả là cấp 12, đại tinh vương là cấp 11, thoạt nhìn chỉ kém một cấp, nhưng là cách biệt một trời một vực. Tiếp theo trong nháy mắt Đường Tam đã động, nương theo lấy sau lưng của hắn lập tức bạo trướng 8 cây gai nhỏ. khí tức sinh mệnh phô thiên cái địa hướng về Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bao trùm mà đi. Toàn bộ bầu trời tại đây một cái chớp mắt hóa thành màu vàng lam, tựa hồ là đã bị trên người Đường Tam tản mát ra khí tức sinh mệnh ảnh hưởng. Trên mặt đất 12 vị trưởng lão Lam Kim Thụ tộc trên người tản mát ra khí tức sinh mệnh cũng trở nên càng phát ra mãnh liệt. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nhìn một chút các trưởng lão trên mặt đất, nhìn lại một chút Đường Tam trên không trung đang tại khởi xướng tiến công, trong nội tâm hiện lên một vòng hoài nghi. Đây là trùng hợp sao? Mà lúc này, song phương trên không trung đã bắt đầu va chạm. Đối mặt với Đường Tam trùng kích, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lơ lửng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ khinh thường. Tại bên trong bảy đại thiên tinh hoàng, hắn lấy phòng ngự chứ danh, luận cường độ phòng ngự thân thể, thậm chí so với yêu quái tộc bên kia còn phía trên mãnh tượng đại yêu hoàng. Dù sao thân thể của hắn không có quá lớn, lực phòng ngự lại thêm tập trung. Trên người hắn khải giáp kim tinh chính là thần khí bổ mạng chính thức. Cái khải giáp này từ một ngày hắn thành tinh liền bắt đầu không ngừng mà tu luyện. Đừng nói đại tinh vương, coi như là hoàng giả nếu muốn phá vỡ phòng ngự của hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối mặt với Đường Tam đâm tới 8 cây gai nhọn, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không tránh không né, tùy ý để 8 cây gai nhọn đâm tại trên người hắn, phát ra liên tiếp tiếng va chạm, nhưng lại ngay cả một điểm dấu vết đều không có để lại. Hắn như thiểm điện nâng lên hai tay, bỗng nhiên bắt lấy hai cây gai nhọn, trong ánh mắt hiện lên một vòng hung ác. Thủ tổ đem đến cho ta bị thương, vừa vặn từ ngươi tới đền bù một chút. Đại điện Tù Lung nương theo lấy hắn giống một tiếng, từng đạo quang mang màu vàng rực rỡ bỗng nhiên từ trên người hắn xuất ra, khải giáp trên người hắn vậy mà lập tức vỡ vụn, hóa thành từng đạo kim quang đưa hắn cùng Đường Tam bao phủ lại. Những thứ kim quang này tựa như từng đám cây cây cột giao thoa lẫn nhau, vây trở thành một cái lồng giam. Trọng lực kinh khủng tại bên trong lồng giam bạo tăng mấy chục lần, áp chế khí tức sinh mệnh trên người Đường Tam tiếp theo trầm xuống, hiện lộ ra bản thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, thân thể hùng tráng, mặt ngoài làn da cũng như là tinh thể. Dù là không có khải giáp kim tinh, lực phòng ngự của hắn cũng cực kỳ khủng bố. Kim Cương, hạ thủ lưu tình. Trên mặt đất Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng bắn người dựng lên, lập tức hướng không trung bay đi. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng hiểu được, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng phóng thích đại địa Tù Lung cũng không phải là nhắm vào Đường Tam. Một tên đại tinh vương làm sao có thể uy hiếp được hắn? Còn lại để cho hắn đem thần khí khải giáp chính mình đều hóa thành đại địa Tù Lung. Vô luận là tốc độ, lực lượng hay là thần thức, tại thực lực các vị hoàng giả xem ra, đại tinh vương cùng con sâu cái kiến cũng không có cái gì khác nhau. Cho nên cái đại địa Tù Lung này rõ ràng chính là nhắm vào Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Hắn không muốn để cho Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng ra tay ngăn cản. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lại như không nghe được Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nói. Hắn bắt lấy hai cây gai nhọn của Đường Tam, tuy rằng dùng sức đem Đường Tam kéo đến trước người chính mình cách đó không xa. Trên người kim quang đại phóng, dùng lực hút cực lớn hút năng lượng sinh mệnh từ trên mặt đất truyền đến trên người Đường Tam. Người phía dưới có thể nhìn thấy, từng đạo quang mang màu vàng lam đang từ trên hai cây gai nhọn hội tụ hướng về thân thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Thôn phệ ư? Kim Cương Thiên Tinh Hoàng rõ ràng là đang thôn phệ năng lượng sinh mệnh trên người Đường Tam. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đầu tiên nghĩ đến không phải cứu viện Đường Tam, mà là ghen ghét. Loại năng lượng này nếu hấp thu nhất định là có lợi thật lớn, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Nhìn thấy chỗ tốt như vậy, hắn có thể nào không động tâm đây? Tại bên dưới đại địa Tù Lung ngăn cản, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng muốn ra tay cũng không có biện pháp. Cái đại địa Tù Lung của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng này nghe chất phác tự nhiên, trên thực tế là năng lực phòng ngự cường đại nhất của hắn, có thể ngăn cách tất cả bên ngoài, kể cả thần thức. Trừ phi Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không tiếc một cái giá lớn mà toàn lực công kích, nếu không thì không có khả năng công phá phòng ngự kia. Hơn nữa coi như là toàn lực công kích, nếu muốn công phá cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Thời gian lâu như vậy, Đường Tam đã sớm bị hút khô. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng còn lại bốc lên mạo hiểm đắc tội cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Đồng thời, dưới tình huống đang không ngừng thôn phệ năng lượng sinh mệnh thuần túy, tu vi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng còn có thể có tăng cường. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng có thể đánh vỡ đại địa Tù Lung hay không còn khó nói. Bởi vậy, thấy một màn như vậy, về sau Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đơn giản mà phán đoán một lát, liền biết mình đã không cách nào ngăn cản Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Không hề nghi ngờ, nếu như Kim Cương Thiên Tinh Hoàng giết tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, sau đó nhất định sẽ bị trách tội. Thế nhưng là lại có ảnh hưởng gì đâu? Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thế nhưng là đạt được chỗ tốt thực tế khi đã hấp thu được năng lượng sinh mệnh, mà lại hắn là hoàng giả, coi như là tổ đình trách tội cũng không thể thật sự làm gì hắn. Nghĩ tới đây, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không khỏi tại trong lòng mắng to Cận Miểu Lâm là đồ ngu xuẩn. Trên mặt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhe răng cười càng tăng lên vài phần. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến cực điểm gia nhập vào bên trong cơ thể hắn, lại để cho hắn cảm giác được một kích trước đó của thụ tổ tạo thành thương thế giảm bớt trên phạm vi lớn. Loại cảm giác này đúng là rất tuyệt vời. Năng lượng sinh mệnh trên người Đường Tam so với trong tưởng tượng của hắn lại càng thêm nồng đậm cùng thuần túy hơn. Đây là một loại năng lượng sinh mệnh lúc trước hắn chưa có hấp thu qua. Chắc là thụ tổ sống lại về sau mới xuất hiện đấy, cũng là lực lượng Đường Tam dùng để khiêu chiến hắn. Đáng tiếc tiểu tử này cũng không biết chênh lệch ở giữa đại tinh vương cùng hoàng giả là cực lớn như vậy. Năng lượng sinh mệnh tiểu tử này tuy rằng cũng đang thử trùng kích kim cương thiên tinh hoàng, vốn lấy cường độ thân thể kim cương thiên tinh hoàng hoàn toàn có thể hấp thu toàn bộ, đem nó hấp thu không còn một mảnh. Tiểu tử này quả thực là thuốc bổ tuyệt hảo mà trời cao đưa tới cho kim cương thiên tinh hoàng. Sắc mặt Đường Tam nhìn qua hết sức khó coi, sáu cây gai nhận khác đang không ngừng mà công kích tới thân thể kim cương thiên tinh hoàng, nhưng không có tại trên người hắn lưu lại một chút vết thương. Không cần giãi giụa, tất cả đều là phí công. Trên người của ngươi năng lượng sinh mệnh so với trong tưởng tượng của ta còn nồng đậm hơn nhiều. Ngươi đây không phải là muốn chết sao? Thật sự là tự cấp thuốc bổ tuyệt hảo cho bổn tọa. Thủ tổ quất hắn một cái, trực tiếp từ trên người ta rút đi gần một phần tư sinh mệnh lực. Vừa vặn hôm nay ta liền từ trên người của ngươi đền bù trở về. Thật sự là lựa chọn thật tốt. Hiện tại ta ngược lại là muốn cảm ơn ngươi. Lúc này kim cương thiên tinh hoàng tức giận trong lòng toàn bộ tiêu tán. Ngay cả nụ cười trên mặt đều trở nên không còn dữ tợn nữa, ngược lại có loại cảm giác thỏa mãn. Hắn từ trên người Đường Tam hấp thu năng lượng sinh mệnh cuồn cuộn không dứt, không ngừng tẩm bổ lấy thân thể của hắn. Thế cho nên tinh mang màu vàng trên người hắn trở nên càng ngày càng sáng ngời. Ngay tiếp theo đại địa tù lung hào quang đều trở nên rực rỡ lên. Từ bên ngoài đã rất khó nhìn đến tình huống song phương đối chiến. Sắc mặt Đường Tam rất khó coi, trong lòng của hắn đồng dạng đang thở dài. Nhưng mà kim cương thiên tinh hoàng cũng không biết, Đường Tam trong nội tâm thở dài chính là: thật không hổ là tảng đá thành tinh, đầu cũng ngu si không có trí tuệ giống như hòn đá. Gai nhận Đường Tam công kích trở nên càng ngày càng vô lực, ít nhất tại bên trong cảm giác của kim cương thiên tinh hoàng là như vậy. Hắn hấp thu năng lượng sinh mệnh càng ngày càng nhiều, chẳng những dần dần trị hết bị thương lúc trước của hắn, thậm chí lại để cho cấp độ sinh mệnh của hắn đều có tăng lên. Đây không thể nghi ngờ là tình huống cực kỳ tuyệt vời. Một tên đại tinh vương cung cấp cho chính mình năng lượng sinh mệnh khổng lồ như thế. Dù sao chính mình đã triệt để trở mặt cùng Lam Kim thụ tộc, ở đây còn có 10 tên cường giả Lam Kim thụ tộc vương cấp. Nếu không thì cùng Nhiếp Hồn thương lượng một lát, mọi người cùng chia nhau, đem tất cả trưởng lão Lam Kim thụ tộc đều thôn phệ. Dù sao bọn họ đều được chỗ tốt, sau khi trở về còn không cần phải nghĩ sẽ phải nói như thế nào, chết thì đã không có đối chứng nữa. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Kim Cương Thiên Tinh Hoàng sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn mãnh liệt, bởi vì hắn biết, dùng tính cách Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, nhìn chính mình đã đạt được chỗ tốt như vậy, trong nội tâm khẳng định là có ý tưởng. Như vậy, khả năng thuyết phục được Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng liền rất lớn. Liền tại lúc Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đang mặc sức tưởng tượng như thế nào đàm phán cùng Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng để cả hai cùng có lợi thật lớn, đột nhiên hắn cảm giác được trong cơ thể mình tình huống có một chút biến hóa. Ực một tiếng, trong cơ thể tựa hồ có cảm giác chướng bụng. Điều này sao có thể? Mình là hoàng giả, hấp thu năng lượng sinh mệnh một tên đại tinh vương, tại sao có thể có cảm giác chướng bụng? Hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Đường Tam đối diện. Hắn nhìn đến khuôn mặt Đường Tam không phải tràn ngập thống khổ, mà là hai con ngươi bình tĩnh. Phần bình tĩnh này nhất thời làm trong nội tâm Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lộc bộc một lát, một loại dự cảm bất tường lập tức xuất hiện. Dùng tu vi hắn, nếu như tình thế không ổn hắn đã sớm hẳn là có dự cảm. Nhưng hắn không biết là chính mình đối mặt với đối thủ này có được năng lực linh tê thiên nhãn cùng với lĩnh vực cắt hung lưỡng cực như vậy. Thời điểm Đường Tam vừa động thủ, liền âm thầm đem lĩnh vực cắt hung lưỡng cực phóng xuất ra, ngay tại sau khi đại địa tù lung được phóng thích ra. Thời điểm đại địa tù lung ngăn cách với bên ngoài, Đường Tam thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nếu như nói ban đầu hắn chỉ có 7-8 phần nắm chắc, như vậy khi đại địa tù lung ngăn cách cảm giác Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, hơn nữa đem cảm giác ngăn cản ra bên ngoài, về sau hắn nắm chắc liền tăng lên tới 9 phần. Tất cả đều đang dựa theo kế hoạch thuận lợi mà tiến hành. Khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cảm giác được không đúng thì đã muộn. Thứ đồ vật Đường Tam muốn rót vào trong cơ thể hắn cũng đã được hoàn thành rót vào. Đúng vậy, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng từ trên người Đường Tam hấp thu năng lượng sinh mệnh, đương nhiên không giống với hấp thu năng lượng sinh mệnh trên người Lam Kim thụ tộc khác, bởi vì là chính giữa còn có hỗn độn chi khí cấp độ hạng gì, coi như là hoàng giả cũng không có chính thức nhận biết qua. Năng lượng sinh mệnh như vậy tự nhiên lại để cho hắn hấp thu được càng thêm sảng khoái, lại thêm trôi chảy, cũng càng thêm tuyệt vời. Nhưng vấn đề là, tại ở bên trong hỗn độn chi khí còn bao vây lấy một ít những thứ đồ khác. Bọn nó che giấu tại bên trong năng lượng sinh mệnh, đợi cho hắn hấp thu được càng nhiều một ít. Đợi đến lúc Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hấp thu được chênh lệch không bao nhiêu, Đường Tam liền đem một vòng hỗn độn chi khí lặng yên không một tiếng động mà thu hồi. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng với năng lực thôn phệ là rất mạnh mẽ, nhưng luận thần thức thời không thể sánh bằng Đường Tam. Hỗn độn chi khí căn bản không phải thông qua thôn phệ năng lượng là có thể hấp thu, cho nên Đường Tam dễ dàng liền đem hỗn độn chi khí thu hồi lại. Cũng tự nhiên mà vậy mà bại lộ thứ đồ vật trước đó được hỗn độn chi khí bao quanh. Năng lượng sinh mệnh không ngừng có thể coi như là chất dinh dưỡng, đồng thời cũng có thể coi như là nhiên liệu. Trong hỗn độn chi khí bao bọc chính là năng lượng hỗn độn Lam Ngân Hoàng. Cái hỗn độn Lam Ngân Hoàng này của hắn chính thức đích danh phải là gọi là hỗn độn âm dương Lam Ngân Hoàng. Hỗn độn chi khí từ chi âm chi dương chi khí mà ra đời. loại này khủng bố đến cực điểm, tại sao khi thiếu khuyết hỗn độn chi khí hạn chế, về sau căn bản không cần Đường Tam làm cái gì. Khí tức chí âm chí dương sẽ bộc phát, thông qua hấp thu năng lượng sinh mệnh chung quanh mà bộc phát. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cảm giác chướng bụng cũng là bởi vậy mà đến. Không thể không nói, phòng ngự của hắn đúng là rất cường đại. Cường đại đến mức năng lượng đột nhiên bạo tăng trong cơ thể, cũng chỉ là lại để cho hắn có cảm giác chướng bụng. Đổi là người có trình độ thân thể chưa đủ, thân thể sẽ trực tiếp bị nổ tung. Coi như là như thế, âm dương nhị khí như trước tại trong cơ thể hắn bạo tăng. Tất cả năng lượng sinh mệnh trước đó được hắn hít vào trong cơ thể đều trở thành nhiên liệu cho âm dương nhị khí. Mà phần nhiên liệu thứ hai chính là năng lượng sinh mệnh bản thân Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Những biến hóa này đang lập tức sinh ra, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng quá sợ hãi. Hắn một mực đến hiện tại cũng không biết trong cơ thể mình phát sinh cái gì. Bởi vì là biến hóa như thế, tại hắn xem ra là không thể tin được. Hắn căn bản cũng không tin một gã cấp độ đại tinh vương, năng lượng trong cơ thể kia mà chính mình hấp thu bị tràn đầy. Coi như là tinh quái kim cương tu luyện mà thành, phòng ngự của hắn không chỉ là bên ngoài, tại bên trong cũng là cực kỳ cường hãn. Nhưng lúc này trong cơ thể bộc phát năng lượng là mãnh liệt như thế, hắn bắt đầu thống khổ. Hắn muốn buông ra hai tay bắt lấy hai cây gai nhọn, nhưng Đường Tam lại mặc kệ. Hai cây gai nhọn lập tức trở nên mềm mại lại, trực tiếp quấn lên cổ tay của hắn. Cùng lúc đó, lượng lớn năng lượng sinh mệnh bắt đầu điên cuồng mà rót vào trong cơ thể hắn. Năng lượng sinh mệnh trên người Đường Tam mạnh mẽ, như thế nào hắn có thể phán đoán được. Quang ảnh thụ tổ cực lớn một lần nữa trở nên rõ ràng tại sau lưng Đường Tam. Cùng lúc đó, quang mang màu vàng kim sáng lạn ở phương xa nở rộ, là ở phương hướng Kiến Mộc Thành. Kiến Mộc Thành khoảng cách tới Kim Cương Thành có một đoạn khoảng cách không phải ngắn. Nếu như vẻn vẹn bằng vào thần thức bản thân Đường Tam, tự nhiên không cách nào bảo trì tiếp tục liên thông. Nhưng mà hắn có thời không đạo tiêu, thông qua thời không chi lực ảnh hưởng, đem cái tình huống không có khả năng này biến trở thành có khả năng. Huống chi nơi đây có được lạc ấn thụ tổ không phải chỉ một mình hắn. Còn có 12 vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc, trong đó kể cả hai vị trưởng lão cấp độ đại tinh vương, cùng với Cận Nửa Sâm là huyết mạch trực hệ chính thức của thụ tổ. Bọn họ ở phía dưới minh tưởng, chính là muốn lạc ấn khí tức thụ tổ toàn diện phóng xuất ra, hình trở thành một cái định vị. Khi Đường Tam đem quang huy thụ tổ toàn lực bộc phát, liền dẫn động khí tức bản thể thụ tổ trong Kiến Mộc Thành. Thông qua lạc ấn thụ tổ, lượng lớn năng lượng sinh mệnh từ bốn phương tám hướng hướng về Kim Cương Thành hội tụ mà đến, tiếp theo điên cuồng mà hướng không trung trào lên mà đi. Đường Tam coi như là người phát ngôn của thụ tổ, là có thể hấp thu loại năng lượng sinh mệnh này. Mà hắn đem những thứ năng lượng sinh mệnh này không hề giữ lại rót vào trong cơ thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Dùng tu vi Đường Tam bây giờ, nếu như vận dụng tất cả lực lượng, tất cả siêu cấp huyết mạch. Hơn nữa dùng chi lực hải thần cùng hải thần tam so kích, hắn có lẽ miễn cưỡng có năng lực chống lại cùng hoàng giả. Nhưng muốn nói giết chết một vị hoàng giả vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhất là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là hoàng giả dùng phòng ngự mà chứ danh. Nhưng mà nhiều khi thực lực cũng không thể đại biểu cho tất cả, thiên thời địa lợi nhân hòa đồng dạng rất trọng yếu. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tại lúc ở Kiến Mộc Thành bị thụ tổ đập bay đi. Thời điểm đó Đường Tam cũng cảm giác có cơ hội. Hắn coi như là người phát ngôn của thụ tổ, tự nhiên có thể cảm nhận được thụ tổ làm cái gì tại trên người Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Một kích kia của thụ tổ trực tiếp rút đi lượng lớn sinh mệnh lực bản nguyên của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Dùng lực phòng ngự của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, bình thường công kích căn bản không có khả năng tạo thành tổn thương đối với hắn. Nhưng cướp đoạt sinh mệnh bản nguyên lại không giống nhau. Ảnh hưởng tới là sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ, cho nên Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mới sợ tới mức chạy trối chết. Thụ tổ chính là chúa tể sinh mệnh toàn bộ vị diện Pháp Lam Tinh, trưởng quản lấy sinh mệnh bản nguyên hạch tâm của vị diện. Cướp đoạt sinh mệnh lực của tất cả sinh vật, bản thân chính là quyền hành của hắn. Cho nên sau khi thụ tổ thức tỉnh, thông qua Đường Tam cho các trưởng lão khác có hai cái năng lực. Một cái là giao phó sinh mệnh, cái khác chính là cướp đoạt sinh mệnh. Sau khi có thêm hai năng lực này, Đường Tam đã có một cái ý tưởng can đảm. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bị thương tới sinh mệnh bản nguyên, nhất định sẽ vội vàng hy vọng hấp thu sinh mệnh lực để bổ sung bản thân. Hơn nữa lực phòng ngự của hắn cường đại như vậy, tại phương diện phòng ngự này nhất định sẽ vô cùng tự tin. Thời điểm thôn phệ năng lượng sinh mệnh liền dễ dàng chủ quan. Giao phó sinh mệnh không chỉ giao phó năng lượng sinh mệnh, đồng thời có thể giao phó thứ khác. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cho tới giờ khắc này cũng không biết, hắn sở dĩ có thể thuận lợi như vậy mà thôn phệ hơn năng lượng sinh mệnh từ trên người Đường Tam. Cũng không phải là bởi vì bản thân hắn đầy đủ cường đại, mà là bởi vì là Đường Tam muốn lại để cho hắn thôn phệ. Đường Tam thậm chí còn thông qua sinh mệnh giao phó phóng thích một ít năng lượng sinh mệnh cho hắn thôn phệ. Khi âm dương nhị khí tại trong cơ thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mọc rễ nảy mầm, về sau Đường Tam mới toàn lực mở ra sinh mệnh giao phó. Thông qua bản thân cùng 12 vị trưởng lão dẫn đạo, Đường Tam đem khí tức bản nguyên thủ tổ đều điều động. Mượn bản thể thủ tổ, điên cuồng mà hấp thu tất cả năng lượng sinh mệnh giữa hai thành, rót vào thân thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, coi như làm chất dinh dưỡng cho âm dương nhị khí. Tất cả điều này đều là Đường Tam đã sớm tính toán tốt, đều tại bên trong kế hoạch của hắn. Lúc trước hắn đi vào Kim Cương Thành về sau một mực minh tưởng, chính là nếm thử dùng thời không chi tháp chính mình câu thông cùng thụ tổ. Ít nhất tại bên dưới tình huống trước mắt này, hắn là có thể mượn một bộ phận chi lực thụ tổ. Tại bên dưới năng lượng sinh mệnh khổng lồ rót vào, âm dương nhị khí tăng vọt. Bản thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hoàn toàn ở vào một loại trạng thái bành trướng kịch liệt. Âm dương nhị khí tại trong cơ thể hắn điên cuồng va chạm, lại để cho hắn phải toàn lực áp chế. Nhưng mà năng lượng sinh mệnh còn đang tiếp tục rót vào, âm dương nhị khí còn đang tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Cái này tương đương với hắn đang thôn phệ một đê quả bom, mà quả bom sắp bạo tạc nổ tung, không có chỗ phát tiết. Lực lượng còn tại tiếp tục tăng cường trí âm trí dương chi khí. Dưới tình huống đang không có khống chế, có thể nói là một lực lượng rất đáng sợ. Trên người Kim Cương Thiên Tinh Hoàng quang mang màu vàng trở nên lúc sáng lúc tối, không ngừng lóe ra. Thân thể của hắn cũng coi như bắt đầu khống chế không nổi mà bành trướng ra. Đường Tam mặt mỉm cười mà nhìn nói không ra lời. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhất định đang dùng toàn bộ thần thức để khống chế bản thân đi áp chế âm dương nhị khí trong cơ thể. Trời tạo nghiệp chướng, vẫn còn có thể làm trái. Tự gây nghiệt thời không thể sống. Ngươi không phải ưa thích thôn phệ năng lượng sinh mệnh của Lam Kim thụ tộc chúng ta sao? Hôm nay ta khiến cho ngươi thôn phệ đầy đủ. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhìn hằm hằm Đường Tam. Giờ khắc này hắn đã bất chấp mọi thứ, chỉ muốn đem âm dương nhị khí điên cuồng bộc phát trong cơ thể bài xuất ra. Thế nhưng là âm dương nhị khí như thế nào hắn có thể điều khiển được sao? Ở dưới trạng thái âm dương nhị khí đang điên cuồng bộc phát, coi như là Đường Tam cũng khó khăn mà khống chế. Đường Tam đột nhiên nói, nếu như ngươi chịu nhận thua, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ít nhất có thể giảm bớt một lát tình trạng của ngươi bây giờ. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không để ý tới gì khác, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn hướng về Đường Tam. Thân là một vị hoàng giả, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ ở vào quẫn cảnh như vậy. Đường Tam dừng lại rót vào năng lượng sinh mệnh. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ như vậy, coi như là âm dương nhị khí nếu muốn toàn bộ nhen nhóm cùng chuyển hóa cũng cần phải thời gian nhất định, cũng không cần lại tiếp tục truyền vào. Thân hình lập lòe, Đường Tam đã đến trước mặt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Hai tay đánh ra đặt tại trên người Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Đường Tam trầm giọng nói, không nên phản kháng, ta hiện tại đem lực lượng hút trở về. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tuy rằng không biết Đường Tam nói thật hay giả, nhưng thời điểm này cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Trong cơ thể âm dương nhị khí bộc phát được quá kịch liệt, tựa như tại trong cơ thể hắn cắm vào một cái cấm chú. Một mực đến hiện tại hắn cũng không biết đạo Đường Tam là như thế nào làm được. Hai cỗ lực hút từ trong tay Đường Tam truyền ra, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không có phản kháng. Lúc này trong cơ thể hắn chính mình không cách nào phát tiết, tự nhiên sẽ không ngăn cản. Quả nhiên lực lượng trong cơ thể hắn bắt đầu bị Đường Tam thôn phệ hấp thu. Thân thể lập tức buông lỏng vài phần, giãn ra vài phần. Ánh mắt hắn nhìn Đường Tam trở nên nhu hòa rất nhiều. Nhưng mà loại trạng thái này tiếp tục một lát, tiếp theo hắn liền phát hiện không đúng. Đường Tam là đang cắn nuốt lực lượng trong cơ thể hắn. Nhưng cũng không phải đang cắn nuốt loại lực lượng đang điên cuồng bộc phát trong cơ thể hắn, mà là huyết mạch chi lực bản thân hắn. Huyết mạch chi lực Kim Cương Tinh nhất tộc. Thôn phệ huyết mạch chi lực hoàng giả mới là mục đích thực sự của Đường Tam khi khiêu chiến Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Hoàng giả chết còn sẽ có hoàng giả mới ra đời, cũng không sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với thực lực yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Nhưng mà thôn phệ huyết mạch chi lực một vị hoàng giả đối với Đường Tam chỗ tốt rất lớn. Những thứ khác không nói, ít nhất có thể giúp hắn tái tạo ra một loại siêu cấp huyết mạch. Hiện tại hắn có đầy đủ sinh mệnh chi lực cường đại, lại tiếp nhận một loại siêu cấp huyết mạch là không có vấn đề gì cả. Huyết mạch Kim Cương Tinh tộc tuy rằng không tính là đỉnh cấp, không thể so với cùng huyết mạch Bất Tử Hỏa Phượng, nhưng tại phương diện riêng về phòng ngự thì rất chưa danh. Nếu không Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng không dám cắn nuốt năng lượng sinh mệnh của Đường Tam như vậy, bởi vì hắn căn bản không sợ năng lượng dị chủng. Huyết mạch chi lực hoàng giả quả nhiên không giống với bình thường. Mới bắt đầu hấp thu, Đường Tam liền cảm nhận được khác nhau. Hoàng giả là áp đảo phía trên thể sinh mạng bình thường, huyết mạch chi lực cuồn cuộn không dứt. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vận chuyển lượng lớn năng lượng sinh mệnh, bản thân cũng có chút suy yếu, cần phải dựa vào thụ tổ rót vào lực lượng để duy trì bản thân. Nhưng lúc này khẽ hấp thu huyết mạch bản nguyên của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, thân thể lập tức liền đạt được bổ sung. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lại trừng to mắt, huyết mạch chi lực của hắn bị hấp thu. Trong cơ thể âm dương nhị khí như là đang bành trướng. So sánh tiêu hao phía dưới, hắn càng phát ra khó có thể thừa nhận. Hắn đều muốn nghịch chuyển tình thế trước mắt, thế nhưng là căn bản là làm không được. Ngay cả thần thức của hắn cũng không dám đơn giản phóng thích, sợ một cái khống chế không tốt sẽ bạo tạc nổ tung. Bởi vậy Đường Tam có đầy đủ thời gian thông qua hấp thu năng lượng sinh mệnh để tăng lên bản thân. Thời gian dần trôi qua, trong mắt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng toát ra tuyệt vọng. Hắn đã hiểu được, Đường Tam vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua chính mình. Tiếp tục như vậy, chính mình căn bản là không có cái kết cục khác. Điên cuồng mà nổi giận gầm lên một tiếng. Khốn nạn, ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Vừa nói xong, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng rút cuộc không còn khống chế thần trí của mình. Đúng lúc này, từ trong lòng bàn tay Đường Tam truyền ra một cỗ thanh khí. đem thân thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng sắp bị âm dương nhị khí nổ tung đột nhiên thu liễm. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không còn khống chế bản thân cũng đang ngẩn ngơ, thân thể cũng không có bạo tạc nổ tung. Năng lượng khổng lồ như vậy một khi bạo tạc nổ tung, hắn tin tưởng nhất định có thể lôi kéo Đường Tam cùng chết. Thế nhưng là chuyện này cũng không có như ý nguyện của hắn. Đường Tam cười nhạt một tiếng. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Thân là từng đã là một đời thần vương. Nếu như ngay cả điểm nắm chắc ấy đều không có, lại để cho đối thủ có lôi kéo hắn đồng quy vu tận, hắn cũng sẽ không làm những chuyện này. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không thể khống chế âm dương nhị khí, nhưng Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng của Đường Tam là có thể. Rót vào người hắn một chút hỗn độn chi khí, tự nhiên có thể làm cho âm dương nhị khí bộc phát tạm thời chậm lại để cho Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chưa thể chết. Hắn còn chưa có đem toàn bộ huyết mạch chi lực thôn phệ hoàn tất, sao có thể lại để cho Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết đây? Nhưng mà, một tiếng giống phẫn nộ này của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lại để cho các cường giả bên ngoài chấn động. Ở Kiến Mộc Thành phương xa, thời điểm khí tức thủ tổ bộc phát, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng liền cảm nhận được, hắn dùng thần thức mà nổi danh, trước tiên liền cảm nhận được khí tức thủ tổ bộc phát. Cùng với năng lượng sinh mệnh xung quanh Kim Cương Thành đang hội tụ về bên này, Cận Miểu Lâm thật sự có thể điều động được lực lượng thủ tổ ư? Đây là phản ứng đầu tiên của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Khí tức bên trong bốn phía chiến trường phát sinh biến hóa ở trình độ nhất định. Đáng tiếc nhìn không thấy cũng cảm giác không thấy tình huống trong đó. Hắn nghĩ đến là Cận Miểu Lâm có được sức phản kháng nhất định. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng không xác định được trong đó sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà, hắn tại sau khi cảm nhận được Đường Tam có thể mượn chi lực thủ tổ, trong nội tâm ngược lại buông lỏng vài phần. Hắn cũng không phải cảm thấy Đường Tam có thể thắng. Chẳng qua là không hy vọng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng từ trên người Đường Tam đạt được quá nhiều chỗ tốt. Bên trong đại địa Tù Lung bộc phát lực lượng càng ngày càng mạnh, khí tức năng lượng rõ ràng đang biến hóa. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng đang nếm thử đi cảm giác, nhưng chỉ có thể cảm nhận được bên trong có năng lượng sinh mệnh khổng lồ. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm như vậy hội tụ vào bên trong, ngay cả hắn tại gần đó đều đã được một ít năng lượng sinh mệnh thoải mái. Không biết song phương lúc nào mới có thể chấm dứt trận chiến đấu này. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng giống một tiếng phẫn nộ lại để cho Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lập tức đồng tử co rút lại. Đồng quy vu tận ư? Cái gì mà đồng quy vu tận? Chẳng lẽ nói, lúc này ra hỏa Kim Cương rơi xuống hạ phong hay sao? Đầu óc Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng không ngu như Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Có cái suy đoán này, về sau hắn trước tiên lách mình bay ngược, hướng về mặt đất. Hai người bọn họ đồng quy vu tận, nếu sinh ra nổ lớn thì làm sao bây giờ? Hắn cũng không muốn bị ảnh hưởng đến. Sau khi Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng trở xuống mặt đất, lại phát hiện đại địa Tù Lung một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Năng lượng chấn động bên trong còn đang tăng cường, cũng không có xuất hiện tình huống nổ tung. Cho nên nói Đường Tam muốn cảm tạ Kim Cương Thiên Tinh Hoàng phóng thích đại địa Tù Lung. Không có đại địa Tù Lung che khuất, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng phát hiện không ổn, có khả năng sẽ ra tay ngăn cản Đường Tam thôn phệ. Đến cái thời điểm này, Đường Tam chỉ có thể cưỡng ép làm nổ âm dương nhị khí trong cơ thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Có thể nổ chết hắn hay không còn khó mà nói. Hiện tại, đại địa Tù Lung che khuất cho Đường Tam đầy đủ thời gian. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng không phải đã bị Đường Tam đánh bại đấy, mà là bị Tham Lam đánh bại. Hắn liều lĩnh mà điên cuồng thôn phệ, đem đồ vật không nên hấp thu hút vào trong cơ thể. Hơn nữa Đường Tam đưa tới chi lực thủ tổ mang đến năng lượng sinh mệnh tất cả đã không thể nghịch chuyển. Cảm nhận được khí tức huyết mạch của mình càng ngày càng yếu ớt, kim quang mặt ngoài thân thể cũng trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hoảng sợ. Nếu như không phải Đường Tam thông qua hỗn độn chi khí khống chế được âm dương nhị khí trong cơ thể hắn, hắn đã sớm tự bạo mà chết. Rốt cuộc, huyết mạch chi lực thôn phệ được chênh lệch không nhiều. Huyết mạch chi lực của một vị hoàng giả, sau khi thôn phệ còn cần rất nhiều thời gian tiêu hóa hấp thu, Đường Tam ngại đã được đầy bồn đầy bát. Đường Tam thong dong mà tháo xuống chiếc nhẫn cực lớn trên ngón tay Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Tham lam là nguồn gốc của tội lỗi, đây là ta đưa lời khuyên cảnh báo cho ngươi. Nếu như còn có kiếp sau, nhớ rõ đừng có tham lam." "Tham lam, ngu dốt, còn cái nịt." Tiếp theo trong nháy mắt, trong mắt Đường Tam hào quang lập lòe, xung quanh đại địa Tù Lung tại dưới thần trí của hắn dẫn đạo lập tức trở về. Đây là huyết mạch chi lực Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mang đến đấy. Huyết mạch chi lực Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đều được Đường Tam cắn nuốt, Đường Tam bây giờ khí tức huyết mạch hoàn toàn có thể đủ điều chỉnh giống cùng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Tự nhiên có thể khống chế kim phẩm khải giáp biến thành đại địa Tù Lung. Kim quang thu liễm hướng vào phía trong, không có rơi tại trên người Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, mà là được hấp thu vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay Đường Tam. Về sau kim nhẫn kim cương lại được Đường Tam cất vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật của mình. Tất cả đều tại bên dưới kim quang che khuất mà hoàn thành. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng được Đường Tam dùng lực đẩy ra, bay thẳng đến không trung mà đi. Tại lúc đẩy ra một trường này, đồng thời hắn cũng thu hồi hỗn độn chi khí chính mình. Quang cầu màu vàng bay lên không trung, thân thể kim cương thiên tinh hoàng đã bành trướng trở thành hình tròn, trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Không, không thể. Kim cương thiên tinh hoàng điên cuồng mà hò hét, thân thể bay ra mấy nghìn thước như là khí cầu ầm ầm bạo tạc nổ tung. Oanh lên một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc làm cả bầu trời đều dường như phá toái. Thân thể Đường Tam như là sao băng từ trên trời giáng xuống. Hắn lập tức thu liễm tất cả khí tức chính mình, đồng thời cũng nhanh nhóm lạc ấn thụ tổ trên người 12 vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc phía dưới. Một đạo quang ảnh thụ tổ cực lớn từ mặt đất bay lên, đem thân thể của hắn bao phủ vào trong. Bầu trời thật sự vỡ tan, tại ở bên trong tiếng nổ mạnh cực lớn, cứng rắn mà bị tạc ra một cái lỗ thủng đen kịt, điên cuồng mà cắn nuốt tất cả khí tức trong không trung. Không chỉ có như thế, toàn bộ bầu trời đều tại một sát na kia trở nên lờ mờ. Trên kim cương thành không dần dần biến trở thành màu đỏ sậm. Hoàng giả vẫn lạc. Kim cương thiên tinh hoàng chết cùng thủy tinh đại yêu hoàng chết là không giống nhau. Thủy tinh đại yêu hoàng là bởi vì là tuổi thọ đến cùng, tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Hơn nữa trên thực tế, thủy tinh đại yêu hoàng chính thức mượn thân thể Đường Tam chuyển thế. Kim cương thiên tinh hoàng nhưng là chết yểu, là bị giết chết. Tại bên trên yêu tinh đại lục, không biết bao nhiêu năm không có hoàng giả bị giết bỏ mạng. Huống chi người giết chết hoàng giả còn không phải là hoàng giả. Khi quang cầu màu vàng phóng lên trời, bầu trời trở nên lờ mờ, toàn bộ kim cương thành dường như tại đây một cái chớp mắt bị định trụ. Tiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Đừng nói chút ít cường giả kim cương tinh tộc, nguyên một đám toàn thân phát run. Coi như là nhiếp hồn thiên tinh hoàng, giờ phút này cũng là trợn mắt há hốc mồm, nội tâm run rẩy. Chết ư? Vậy mà thật sự đã chết ư? Nổ lớn kinh khủng thậm chí nổ tung bầu trời. Năng lượng đáng sợ có loại cảm giác cổ xưa. Thụ tổ thật sự sống lại rồi. Cũng không phải chỉ sống lại một bộ phận mà thôi. Vô luận là nhiếp hồn thiên tinh hoàng hay là tinh quái tộc khác ở đây, tất cả đều không nhận là Đường Tam giết chết kim cương thiên tinh hoàng. Hắn bất quá là cấp bậc đại tinh vương, làm sao có thể giết chết một vị hoàng giả. Thế nhưng là kim cương thiên tinh hoàng đúng là đã chết, hơn nữa thủ tổ huyền linh. Không hề nghi ngờ, bọn họ cho rằng đây chính là thủ tổ đã hạ thủ, chỉ có thủ tổ mới có thể có được lực lượng như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, kim cương thành lâm vào tĩnh mịch khó có thể hình dung. 12 tên trưởng lão Lam Kim thụ tộc tất cả đều được quang ảnh thụ tổ cực lớn bao phủ. Giờ khắc này, coi như là nhiếp hồn thiên tinh hoàng cũng không dám tiến lên xem xét. Thụ tổ có thể giết một vị hoàng giả, vì sao không thể lại giết thêm một vị? Trước hết kịp phản ứng chính là nhiếp hồn thiên tinh hoàng. Nhìn quang ảnh thụ tổ cực lớn trước mặt, hắn vội vàng khom mình hành lễ, cung kính nói: "Hậu bối nhiếp hồn bái kiến thụ tổ." Quang ảnh thụ tổ hấp thu năng lượng sinh mệnh khổng lồ, kể cả nhiếp hồn thiên tinh hoàng ở bên trong, tất cả mọi người có thể cảm nhận được trên người mình năng lượng sinh mệnh đang sói mòn. Toàn bộ thành thị tựa hồ cũng bị cỗ lực cắn nuốt này bao trùm. Biến hóa như thế lại để cho nhiếp hồn thiên tinh hoàng trong nội tâm kinh hãi. Hắn còn khá tốt, bằng vào thần thức cường đại còn có thể khống chế năng lượng sinh mệnh không bị sói mòn. Ở đây chút ít tinh vương, đại tinh vương kim cương tinh tộc nhưng có chút khống chế không nổi năng lượng sinh mệnh chính mình. Đáng sợ hơn chính là phần thôn phệ này là nhắm vào đối với toàn bộ kim cương thành. Thủ tổ kính xin bớt giận. Trong kim cương thành ngàn vạn sinh linh, cũng không phải ai đều tổn thương qua Lam Kim thụ tộc, kính xin thụ tổ lưu lại một con đường sống cho bọn họ. Kim Thành Ngô lúc này hoàn toàn ở vào một loại trạng thái ngu si. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vậy mà vẫn lạc, thật sự vẫn lạc. Nếu như hắn biết kết quả cuối cùng sẽ là như vậy, thời điểm Đường Tam bọn họ vừa mới đã đến, hắn nhất định sẽ bằng quy cách lễ tiết cao nhất để tiếp đãi bọn họ, hơn nữa giao ra chút ít tộc nhân Lam Kim thụ tộc. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc, đối với Kim Cương tinh tộc mà nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Hắn đang thấy tai nạn ở ngay trước mắt. Không chết không thôi, không chết không thôi cơ đấy. Trước đó Đường Tam nói ra không chết không thôi, hơn nữa đã nhắc nhở dân chúng tại trong Kim Cương Thành, tại bên trong 12 giờ phải rời đi. Lúc đó Kim Thành Ngô cùng nhiều cường giả Kim Cương tinh tộc đều coi như là một chuyện cười. Hiện tại sự thật bày tại trước mắt, người nên bị chê cười chính là bọn họ mới đúng. Tình cảnh khủng bố không thể tưởng tượng như vậy. Thủ tổ thật sự hàng lâm, đánh giết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, hơn nữa đang thôn phệ năng lượng sinh mệnh một tòa chủ thành. Mà tại bên trong quang ảnh thụ tổ, Đường Tam được nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thủ hộ lấy từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, các vị trưởng lão đều là nước mắt tuôn đầy mặt. Thời điểm bọn họ nhìn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc, không phải là không khó có thể tin. Khi bọn họ cảm nhận được phương xa khí tức thụ tổ, liền mơ hồ đoán được lực lượng thụ tổ sẽ hàng lâm. Thế nhưng là thật sự đánh chết một vị hoàng giả, điều này thật sự là quá mức khoa trương. Bọn họ hiện tại trong lòng nghĩ đến chính là, nguyên lai tộc trưởng cũng không có liều lĩnh như vậy. Đây tất cả đều là thụ tổ an bài. Không sai, đừng nói người ngoài, ngay cả bọn họ những tộc nhân Lam Kim thủ tộc cũng cho rằng là bởi vì là quang huy thụ tổ chiếu rọi, tộc trưởng mới có thể giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Tại thời khắc này, nội tâm của bọn hắn rất đỗi tự hào. Bọn họ cũng hiểu rõ, Lam Kim thụ tộc từ đó đã đứng lên, không còn có bất luận cái chủng quần nào dám coi thường Lam Kim thụ tộc nữa. Tàn sát hoàng, đây chính là tàn sát hoàng cơ đấy. Đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua tình huống như vậy. Đã xong, đại thù của tộc nhân đã được báo. Một vị hoàng giả vẫn lạc như vậy, đây là một cái giá lớn vô cùng nghiêm trọng. Kim Cương Thành đã xong. Cận Miểu Dâm kích động khiến khuôn mặt màu lam đều sắp biến trở thành màu lam tím. Nàng không ngừng huy động nắm đấm của mình, sau lưng 6 cây gai nhọn càng là nhanh chóng lay động. Bọn họ đều có thể cảm thụ được đến, tộc trưởng cũng chưa chết, hơn nữa thể sinh mạng vô cùng bình thường. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mất mạng, tộc trưởng còn sống, còn có cái như vậy để cho bọn họ hưng phấn hơn đây. Bọn họ tự nhiên cũng nghe được âm thanh nhiếp hồn Thiên Tinh Hoàng. Nhưng ngay tại lúc này, tại trước khi tộc trưởng tỉnh lại, ai cũng sẽ không cho ra đáp lại. Dù sao đây cũng là ý chí thụ tổ. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ từ 4 phương 8 hướng bị hấp thu đến bên trong quang ảnh thủ tổ. Một bộ phận chảy vào trong cơ thể những trưởng lão. Một bộ phận tàn ở không trung, tu bổ lấy lỗ thủng trên không trung bị tạc ra, đồng thời phát tán ra không khí. Nhiếp hồn Thiên Tinh Hoàng ở bên ngoài lại lặp lại một lần lời nói vừa rồi. Nhưng như trước không có đáp lại. Hiện tại hắn đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Thủ tổ nếu quả thật thức tỉnh, coi như là tổ đình cũng không có khả năng khống chế vị này. Dù sao vị này có thể nói là tổ tiên toàn bộ tinh quái tộc, càng nắm trong tay sinh mệnh chi lực vị diện, là tồn tại áp đảo phía trên những thứ hoàng giả như bọn họ. Nhưng mà thật sự để cho thủ tổ thôn phệ tất cả năng lượng sinh mệnh của một tòa chủ thành sao? Tuy rằng trong Kim Cương Thành đã có một bộ phận dân chúng rời khỏi, nhưng còn có bộ phận dân chúng lưu lại. Nếu như những dân chúng này toàn bộ bị cắn nuốt sinh mệnh lực, như vậy, chỗ Kim Cương Thành này sẽ biến trở thành một tòa tử thành. Loại chuyện này tại trong toàn bộ lịch sử yêu tinh đại lục đều không có qua. Nếu như xuất hiện tình huống như vậy, tổ đình đều sẽ đại loạn. Vốn bởi vì là thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, Nhật Thần Đế quốc thật vất vả có cơ hội chiếm cứ thượng phong. Ngay tại lúc này đột nhiên vẫn lạc một vị hoàng giả, không hề nghi ngờ yêu quái tộc bên kia lại một lần nữa đoạt lại quyền chủ động. Thế cục biến hóa vô cùng phức tạp, quyền lực phân phối cũng là giống nhau. Nhiếp hồn Thiên Tinh Hoàng hiện tại thật muốn lập tức quay về tổ đình, nhanh triệu tập các vị thiên tinh hoàng để xử lý chuyện này. Nhưng hiện tại Quang Huy thủ tổ còn tại đây, hơn nữa vẫn còn tiếp tục thôn phệ năng lượng sinh mệnh. Hắn coi như là đại biểu tổ đình phái tới xử lý chuyện này, tại đây đang xảy ra như vậy đi cũng không thể nào nói nổi. Bên trong một tòa chủ thành, ít nhất cũng có ngàn vạn sinh linh, nếu hắn buông tha cho tất cả ở đây mà về tổ đình, hắn thật là không dám. Đúng lúc này, một cái âm thanh có chút suy yếu từ bên trong quang ảnh truyền ra. Truyền pháp chỉ thụ tổ. Lời vừa nói ra, Nhiếp hồn Thiên Tinh Hoàng vội vàng lần nữa khom người, lần này thậm chí cúi đến 90 độ. Hắn cũng không muốn chết, hắn lo lắng thủ tổ sẽ giận chó đánh mèo đánh luôn chính mình. Ở đây tất cả các cường giả Kim Cương tinh tộc càng là không chịu nổi. Hoàng giả của bọn họ đã chết, chỗ dựa lớn nhất của bọn họ đã không có, nào dám có nửa điểm tâm lý may mắn. Âm thanh suy yếu hiển nhiên là của Đường Tam. Thủ tộc nói, Kim Cương tinh tộc, giết hại tộc nhân của ta, tội không thể tha thứ. Ta đánh chết hoàng giả Kim Cương tinh tộc, lấy đó mà làm gương. Để tình ngàn vạn sinh linh, đặc biệt cướp đoạt 3 thành năng lượng sinh mệnh của Kim Cương thành. Nếu như có tái phạm sẽ bị diệt tộc. Nếu như có người tái phạm bắt giết tộc nhân tộc ta, sẽ cướp đoạt sinh mệnh kẻ đó. Theo một chữ cuối cùng nói xong, quang ảnh thụ tổ cực lớn chậm rãi tiêu tán, phương xa khí tức thụ tổ cũng tiếp theo thu liễm biến mất. Tại bên dưới 12 vị trưởng lão bảo vệ xung quanh, Đường Tam khoanh chân ngồi dưới đất, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Nhiếp hồn Thiên Tinh Hoàng lại thở dài một hơi. Thụ tổ cuối cùng không có tàn sát hàng loạt dân trong thành, cái này cuối cùng là vạn hạnh trong bất hạnh. Nói là cướp đoạt 3 thành năng lượng sinh mệnh, nhất định là sinh linh nhỏ yếu trả giá được càng ít. Cường giả càng mạnh mẽ thì năng lượng sinh mệnh chính mình bị xói mòn sẽ càng nhiều. Giờ khắc này, vị tộc trưởng nhiếp hồn thụ tộc này, hoàng giả xếp hạng thứ 3 trong Nhật Thần Đế quốc này, đối mặt Lam Kim thụ tộc không còn có nửa phần mong muốn thôn phệ năng lượng sinh mệnh. Thật đáng sợ, thụ tổ ngủ say nhiều năm như vậy, một khi bộc phát vậy mà đáng sợ như vậy. Nhiếp hồn Thiên Tinh Hoàng cung kính hướng về phía Đường Tam nói, "Cẩn tuân pháp chỉ." Đường Tam chậm rãi mở hai mắt ra, hướng Nhiếp hồn Thiên Tinh Hoàng có chút gật đầu, nhưng không có biểu hiện ra bộ dạng bản thân thập phần yếu ớt. Nhiếp hồn Thiên Tinh Hoàng thở dài một tiếng nói, "Cận tộc trưởng, ta muốn lập tức đi về tổ đình, đem tình huống của bên này thông báo cho tổ đình. Chuyện này Kim Cương tinh tộc đã làm sai trước, ta nhất định sẽ trung thực báo cáo. Nhiếp hồn thụ nhất tộc chúng ta cũng là tại dưới thụ tổ truyền thừa mới có hôm nay. Ngươi cứ việc yên tâm, tại thời điểm ngươi tiến về tổ đình báo cáo công tác, ta nhất định sẽ đứng tại phía ngươi, toàn lực ủng hộ ngươi báo cáo công tác." Đường Tam lần nữa hướng hắn gật gật đầu. Nhiếp hồn Thiên Tinh Hoàng nhìn cũng chưa từng nhìn cường giả Kim Cương tinh tộc ở đây một cái. Bay lên trời, lập tức hóa thành một đạo ô quang biến mất ở chân trời. Đường Tam lúc này mới khép kín hai mắt, liền ở tại chỗ minh tưởng. Xếp đặt kế hoạch giết chết một vị hoàng giả, suy yếu một phần lực lượng yêu tinh đại lục. Cũng vì chính mình cùng Mỹ công tử dọn ra không gian càng lớn để về sau thành hoàng. Đường Tam giết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mang đến chỗ tốt rất nhiều. Lam Kim thủ tục quy tâm, trong thời gian dài Kim Cương Thành chắc chắn chưa gượng dậy nổi. Dùng chi danh thủ tổ uy hiếp tổ đình, trải bằng con đường cho mình báo cáo công tác, tạo ra không gian càng lớn, sáng tạo điều kiện cho mình thành hoàng. Dù sao nếu như Đường Tam thành hoàng mà nói, cần phải chiếm cứ một vị trí hoàng giả càng ít, hắn bị ngăn trở sẽ nên càng nhỏ. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, lại để cho Nhật Thần Đế Quốc bên này có được ưu thế nhất định. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng dù sao thực lực cường đại, nhưng hiện tại thiếu một vị Thiên Tinh Hoàng, so sánh thực lực của hai bên lại phát sinh biến hóa vi diệu. Toàn bộ cục diện đại lục trở nên lại thêm phức tạp, do đó lại để cho con người tại trong hoàn cảnh phức tạp này tìm được không gian sinh tồn tốt hơn. Những thứ này đều là chuyện Đường Tam cần phải suy tính. Bởi vì cái gọi là rút dây động rừng, chớ nói chi là chết một vị hoàng giả. Ít nhất cho tới bây giờ, tất cả đều đang hướng lấy phương hướng mà hắn hy vọng thấy mà phát triển. Về phần báo cáo công tác ngược lại là không vội ở nhất thời. Chỉ cần tại trước khi Mỹ công tử luận võ chiêu xong thành báo cáo công tác, liền có thể bảo đảm sinh tồn. Đường Tam một bên minh tưởng, một bên đem mạch suy nghĩ lần nữa trải vuốt một phen. Về phần thủ tổ bên kia, thủ tổ chỉ có bản năng ở chỗ theo lợi tránh hại. Tiêu diệt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, thủ tổ tự nhiên sẽ cho đúng. Dù sao Kim Cương Tinh tộc bắt giết Lam Kim Thụ tộc là sự thật. Thôn phệ 1/3 năng lượng sinh mệnh Kim Cương Thành cũng là bằng vào lực lượng thủ tổ mới có thể làm được. Đường Tam chẳng qua là làm môi giới mà thôi. Đem nhiều năng lượng sinh mệnh như vậy tán ở trong không khí, đây là hồi quỹ cho toàn bộ vị diện. Đối với sinh mệnh bản nguyên thụ tổ ở vị diện này mà nói chỉ có chỗ tốt, cho nên Đường Tam làm tất cả mới có thể đạt được thụ tổ ủng hộ. Lúc này trong cơ thể Đường Tam huyết mạch chi lực như là sôi trào, hắn không có nửa phần bỏ sót mà hấp thu toàn bộ huyết mạch chi lực của một vị hoàng giả. Phần năng lượng này khổng lồ đến mức nào, lựa chọn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng coi như vì mục tiêu săn giết của chính mình, Đường Tam hiển nhiên là đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Trong nhiều chủ thành hoàng giả như vậy, bên trong một tòa chủ thành nào chắc chắn cũng có Lam Kim Thụ tộc nhân bị bắt cóc. Tất cả đều có. Đường Tam có thể khẳng định điểm này. Ít nhất cho tới bây giờ, còn chưa có bất kỳ một tòa chủ thành nào đem tộc nhân Lam Kim Thụ tộc trả lại. Đường Tam sở dĩ lựa chọn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng ra tay, chủ yếu là có mấy cái nguyên nhân. Bằng vào huyết mạch Kim Cương Tinh tạo ra năng lực phòng ngự cho bản thân, tăng cường năng lực sinh tồn, đây là mục đích trọng yếu của Đường Tam. Còn có một điều kiện tiên quyết, đó chính là hắn có thể thôn phệ đầy đủ huyết mạch chi lực hoàng giả này mới được. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chỉnh thể tu vi tại bên trong đám hoàng giả tinh quái tộc tính là thứ hạng phía sau. Đồng thời thuộc tính căn bản của hắn là thổ thuộc tính. Thổ thuộc tính là một loại rất là bình thản bên trong tất cả thuộc tính. Cái này nếu đổi là hỏa thuộc tính, Đường Tam hiện tại rất khó thừa nhận. Tại Kiến Mộc Thành tu luyện một tháng này, đối với Đường Tam mà nói thật sự là quá trọng yếu. Đền bù chỗ thiếu hụt thân thể trước đó, chữa trị bản thân tại lúc độ kiếp lúc thụ bị thương, cũng tích lũy được sinh mệnh lực cực kỳ khổng lồ. Có thể coi là như thế. Lúc này hắn thừa nhận huyết mạch chi lực của một vị hoàng giả vẫn là cực kỳ cố hết sức. Cần phải dựa vào chi lực kim sắc của chính mình tại lúc Mỹ công tử độ kiếp đạt được, cùng với chi lực hủy diệt khi chính mình độ kiếp đạt được, mới có thể miễn cưỡng đem cái huyết mạch chi lực cường đại này phong ấn chặt. Hắn hiện tại sắc mặt tái nhợt cũng là thật sự, nhưng không phải tiêu hao quá độ tạo thành, mà là bởi vì phong ấn cùng thừa nhận huyết mạch chi lực hoàng giả thật sự là cố hết sức. Hoàng giả dù sao cũng là tồn tại cấp độ khác nhau. Đường Tam đương nhiên có thể buông tha cho một bộ phận huyết mạch chi lực, như vậy thừa nhận sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Thế nhưng là hắn bốc lên mạo hiểm lớn như vậy, chính là muốn đạt được nguyên vẹn huyết mạch chi lực này. Có phần huyết mạch chi lực này, tương lai hắn đột phá đến cấp độ hoàng giả, ít nhất có thể bảo đảm có một loại siêu cấp huyết mạch đạt đến cấp 12. Do đó tại bên trong hoàng giả đứng đầu trong danh sách. Cho nên vô luận có bao nhiêu chi lực đi nữa, chỉ cần thân thể của mình không phải tan vỡ, hắn đều nhất định chắc chắn kiên trì xuống dưới, đem phần lực lượng khổng lồ không dễ có được này phong ấn tại trong cơ thể mình, tương lai là chậm rãi hấp thu. Thần thức cường đại, lại có thần vị, hơn nữa trong cơ thể có nhiều loại huyết mạch chi lực, còn có hỗn độn chi khí mơ hồ thủ hộ, cùng với lĩnh vực cắt hung lưỡng cực phụ trợ số mệnh. Phải dùng cả ngày, hắn mới dần dần đem huyết mạch chi lực trong cơ thể Kim Cương Thiên Thiên Tinh Hoàng ngăn chặn, quả thực mạo hiểm muôn phần. Nhưng mà ở thời điểm này, Đường Tam tiến thêm một bước khai quật ra năng lực lĩnh vực cắt hung lưỡng cực. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng coi như là hoàng giả, tử vong của hắn không thể nghi ngờ thừa nhận vận rủi cực lớn, mà khi tử vong hàng lâm, vận rủi bộc phát, đồng thời cũng sẽ hồi quỹ số mệnh biến hóa ngược cho toàn bộ vị diện. Vận rủi có bao nhiêu, may mắn tự nhiên cũng sẽ có bấy nhiêu. Ở giữa thiên địa ít đi một vị hoàng giả đối với vị diện ảnh hưởng rất lớn, hồi quỹ lại chi lực may mắn cũng là cực kỳ khổng lồ. Nếu như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở chỗ này, Đường Tam đương nhiên một điểm cơ hội đều không có. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyệt đối sẽ không chút do dự mà đem phần may mắn này hấp thu vào bản thân, thậm chí vào toàn bộ Thiên Hồ tộc. Tuy rằng hiện tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở tại tổ đình xa xôi, nhưng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sớm muộn gì cũng có thể cảm giác được. Tại trước khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm giác được, Đường Tam liền không chút khách khí chút nào, đem phần may mắn này thông qua cắt hùng lưỡng cực dẫn tới bản thân. Linh tê thiên nhãn của hắn tại sau khi hoàn thành áp chế đối với huyết mạch chi lực kim cương tinh, về sau rút cuộc tăng lên tới cấp 11. Cái tăng lên này, lĩnh vực cắt hùng lưỡng cực cũng tiến hóa toàn phương vị. Phía dưới số mệnh phụ trợ, huyết mạch chi lực kim cương tinh tại trong cơ thể hắn hơi chút ổn định một ít. Dấu vết đánh nhau trên không trung kim cương thành đã lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Sau khi so đấu kịch liệt là trời quang vạn dặm, nhưng toàn bộ dân chúng trong kim cương thành lòng không phải đang bao phủ mây đen dày đặc sao? Thần thủ hộ của kim cương thành, một đời hoàng giả, tại đây lại vẫn lạc như vậy. Cái này tương đương với đã cắt đi căn cơ của kim cương thành. Tất cả tinh quái loại khoáng vật trong kim cương thành đều biến trở thành vô căn lục bình, không còn có hoàng giả cường đại thủ hộ bọn họ. Mà người tạo thành tất cả cục diện này chính là thụ tổ một trong tam tổ. Vị này không biết kinh khủng tới bực nào, thậm chí còn cướp đoạt ba thành năng lượng sinh mệnh cả tòa thành thị, tỏa khắp tại giữa thiên địa. Không hề nghi ngờ, kim cương thành suy sụp là không thể tránh khỏi. Ít nhất tại trong một đoạn thời gian rất dài, tại trước khi một lần nữa ra đời hoàng giả, tinh quái loại khoáng vật đều muốn bị áp chế được không ngóc đầu lên nổi. Điều này làm cho tinh quái loại khoáng vật vốn là tại trong Nhật Thần Đế quốc không chiếm ưu thế lại thêm khó có thể thừa nhận. Mà Lam Kim thụ tộc nhân như trước lưu tại trong kim cương thành, cũng chưa có rời đi. Vô luận dùng kim thành ngô là đại biểu các cường giả kim cương thành, trong nội tâm có nhiều bi phẫn như vậy, giờ phút này cũng không thể tránh được. Năng lượng sinh mệnh bị tước đoạt ba phần, bọn họ bây giờ căn bản cũng không dám có nửa phần phản kháng. Ngay cả kim cương thiên tinh hoàng cũng đã vẫn lạc, bọn họ lại bằng cái gì để phản kháng đây? Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt, sắc mặt Đường Tam tái nhợt đã dần dần khôi phục bình thường. Các trưởng lão không có minh tưởng, cũng chỉ là thủ hộ ở bên cạnh hắn, e sợ cho hắn bị một chút xíu tổn thương. Thấy tận mắt chứng nhận Đường Tam giết chết kim cương thiên tinh hoàng, về sau tại trong nội tâm bọn họ, Đường Tam đã coi như là hoàng giả, hoàng không vương miện. Bọn họ đều hiểu được, Lam Kim thụ tộc rút cuộc đã quật khởi, tại dưới sự dẫn dắt của vị tộc trưởng tân nhiệm này, tại quang huy thụ tổ chiếu rọi xuống đã quật khởi. Lam Kim thụ tộc từ đó đứng lên, không còn có ai dám trộm săn tộc nhân của bọn hắn. Bằng không mà nói, coi như là hoàng giả cũng không giữ được chút ít tên khốn nạn kia. Giết chết một vị hoàng giả, không thể nghi ngờ là phương thức dần mặt tốt nhất của Lam Kim thụ tộc. Không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ có thể hoàn toàn khẳng định. Không lâu về sau, chút ít Lam Kim thụ tộc nhân lưu lạc bên ngoài sẽ được trả lại. Các tòa chủ thành khác dám can đảm giữ lại tộc nhân Lam Kim thụ tộc thì phải làm tốt chuẩn bị thụ tổ trả thù. Kim cương thiên tinh hoàng chết, vị hoàng giả nào có thể khẳng định chính mình có thể chống lại cùng thụ tổ? Ai lại dám nói không có ý chí thụ tổ hàng lâm? Tại thời điểm Đường Tam quyết định khiêu chiến kim cương thiên tinh hoàng, cảm giác của bọn họ là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khi Đường Tam chính thức khiêu chiến thành công, các trưởng lão Lam Kim thụ tộc mới phát hiện tất cả đều đã thay đổi long trời lở đất, trở nên không giống trước đây. Quang minh Lam Kim thụ tộc từ một khắc này bắt đầu được chiếu rọi. Cảm nhận được Đường Tam mở mắt ra, 12 vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc chú ý nhìn về hắn. Cận Miểu Sâm tiến đến phụ cận, nhẹ giọng hỏi nói: "Ca ca, huynh như thế nào rồi?" Nàng lúc này trong nội tâm tràn ngập kiêu ngạo, có thể có một vị huynh trưởng như vậy, nội tâm của nàng làm sao không kích động đây. Đường Tam mỉm cười nói: "Ta không sao, đã ổn định. Chúng ta trước tiên quay về Kiến Mộc Thành đi." "Được, được." Cận Miểu Sâm vội vàng gật đầu liên tục. Đường Tam ngước mắt nhìn bầu trời, thông qua thời không chi tháp, hắn ước chừng mình đã minh tưởng qua bao lâu thời gian. Hiện tại, chắc hẳn toàn bộ cao tầng Nhật Thần Đế quốc, thậm chí là tổ đình đều bởi vì Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết mà trở thành hỗn loạn. Trong vòng một năm ngắn ngủi, đây đã là vị hoàng giả thứ hai của Yêu Tinh Đại Lục vẫn lạc. Tuy nói Nhật Thần Đế quốc bên này tổn thất không thể so với cùng Thiên Vũ Đế quốc bên kia, nhưng bớt đi một vị hoàng giả, đối với Nhật Thần Đế quốc hùng tâm bừng bừng chịu đả kích cũng không nhỏ. Nhưng dù vậy thì như thế nào? Đường Tam đứng tại phía trên đại nghĩa. Huống chi tại trong Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cho rằng, người chính thức giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng không phải tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, mà là thụ tổ. Y về trước, tuy rằng hiện tại miễn cưỡng phong ấn huyết mạch chi lực Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhưng còn không phải rất ổn định. Hắn hiện tại thậm chí không thể động thủ cùng người khác, một khi lực lượng của mình chưa đủ, phong ấn liền dễ dàng bị huyết mạch chi lực khủng bố phá tan. Hắn nhất định tĩnh tu đoạn thời gian, hấp thu một bộ phận huyết mạch chi lực Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, để cho nó dung nhập bớt vào trong lạc ấn huyết mạch, do đó lại để cho bị phong ấn huyết mạch chi lực giảm bớt. Bởi như vậy, chính mình thừa nhận sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mười mấy đạo thân ảnh bay lên trời, không có nhiều lời thêm một câu đối với các cường giả Kim Cương tinh tộc, Đường Tam cũng đã dẫn đầu mọi người rời khỏi Kim Cương Thành. Tiếp theo Kim Cương Thành sẽ như thế nào, cũng không phải là vấn đề Đường Tam cần phải quan tâm. Kim Cương tinh nhất tộc mặc dù mất đi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhưng bản thân thực lực là không kém. Dù sao còn có mấy vị đại tinh vương trèo trống, tổ đình trong thời gian ngắn hẳn là cũng không ra tay để bỏ cũ thay mới một tòa chủ thành khống chế nhiều tộc quần. Đây cũng không phải một chuyện dễ dàng. Từ không trung quan sát Kim Cương Thành, tất cả tựa hồ cũng đã khôi phục bình thường. nhưng cả tòa thành thị đã không có sinh cơ bừng bừng giống như bọn họ lúc trước vừa tới. Thậm chí lúc đó còn có khí thế bức người. Bây giờ Kim Cương Thành rõ ràng có chút ít dấu vết suy sụp. Điểm này từ số mệnh là có thể nhìn ra được. Hoàn toàn khác nhau cùng bầu không khí ở Kim Cương Thành, 12 vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc là rất hăng hái. Rời khỏi Kim Cương Thành, trong tâm bọn họ hưng phấn mới xem như chính thức biểu hiện ra ngoài. Cứ việc một mực đến hiện tại, bọn họ như trước có loại cảm giác khó có thể tin. Thế nhưng là tất cả đều đã bày tại trước mắt, không cho phép bọn họ không tin. Bọn họ bay thẳng tắp quay về Kiến Mộc Thành, những nơi đi qua, lượng lớn khí tức sinh mệnh từ trên mặt đất bay lên. Cấp độ sinh mệnh Đường Tam rõ ràng lại có tăng lên. Coi như là hắn không có hoàn toàn hấp thu lực lượng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thì cũng có thêm một loại huyết mạch. Cấp độ sinh mệnh bản thân tại thời điểm giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã dung hợp rất tốt cùng lực lượng thụ tổ. Đồng thời thêm vào ở lúc hỗn độn chi khí rút đi cùng âm dương nhị khí bộc phát đã tăng nhiều một ít, đã được thoải mái. Cho nên hắn hiện tại có một chút biến hóa. Đương nhiên, chuyện săn giết Kim Cương Thiên Tinh chủ có thể làm một lần này thôi, không có cơ hội tái diễn thêm một lần nữa. Tại trước khi thực sự thành hoàng, Đường Tam không có khả năng lại đi săn giết một vị hoàng giả nữa. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ bị tổ đình đả kích nghiêm khắc nhất. Lúc trở về thì nhanh hơn rất nhiều, không dùng đến 1/3 thời gian lúc trước, Đường Tam liền dẫn đầu mọi người quay về Kiến Mộc Thành. Khoảng cách Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc đã qua mười mấy giờ, Kiến Mộc Thành mặt ngoài nhìn qua tất cả như thường. Trên thực tế, thời điểm Đường Tam giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, thụ tổ liền đã hiển linh tại Kiến Mộc Nội Thành. Tất cả Lam Kim thụ tộc nhân cùng với các chủng quần khác sinh sống ở nơi này đều nhìn thấy. Tiếp theo chính là dị tượng trên bầu trời. Thời điểm đó không có người nào nghĩ là sẽ có một vị hoàng giả vẫn lạc. Nhưng dị tượng thật sự là quá mức rõ ràng, trong Kiến Mộc Thành dùng đại trưởng lão cầm đầu Lam Kim thụ tộc, như thế nào không muốn nghe ngóng một lát tình huống chân thật đây. Một vị hoàng giả tử vong là che giấu không được, đại trưởng lão tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng là nhận được một ít tin tức. Lúc này đại trưởng lão chính là như kiến bò trên chảo nóng, rất chi là lo lắng. Một mực đến hiện tại, đại trưởng lão vẫn là rất khó tưởng tượng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thật sự đã chết. Dù là thụ tổ nở rộ quang huy, thời điểm phóng xuất ra năng lượng khổng lồ hắn liền gần trong gang tấc, như trước không thể tin. Dù sao tại bên trên Yêu Tinh Đại Lục, đã mấy nghìn năm không có xuất hiện qua loại tình huống tàn sát hoàng giả này. Mà hắn lại thêm lo lắng an nguy của Đường Tam và mười mấy vị trưởng lão. Hắn không biết Đường Tam muốn làm cái gì, nhưng tạo ra động tĩnh lớn như vậy, thụ tổ phản ứng lớn như vậy. Nếu như nói không liên quan cùng vị tộc trưởng tân nhiệm này, đánh chết hắn cũng không tin. Thật vất vả từ trên người vị tộc trưởng tân nhiệm này nhìn thấy hy vọng quật khởi cho Lam Kim thụ tộc. Đại trưởng lão hy vọng vị tộc trưởng tân nhiệm này có thể sớm ngày trở thành hoàng giả. Thụ tổ thức tỉnh, Lam Kim thụ tộc cuối cùng có cơ hội tốt để quật khởi. Nếu vị tộc trưởng tân nhiệm này tại đây vẫn lạc như vậy, có thể đã phiền toái. Huống chi, tộc trưởng tân nhiệm lần này đi ra ngoài đem theo Cận Miểu Sâm là một vị trực hệ huyết mạch thụ tổ khác. Nếu hai người bọn họ gặp chuyện không may, Lam Kim thụ tộc thật sự đã xong đời. Tại trong lo lắng chờ đợi, đồng thời đại trưởng lão phái người tiến đến nghe ngóng tin tức. Thỉnh thoảng có một chút tin tức hỗn loạn truyền đến, hắn cũng không phân biệt được thật giả, lúc này chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Đúng lúc này, khi hắn nhìn đến trên bầu trời có mười mấy đạo hình dáng, đại trưởng lão cảm nhận được khí tức quen thuộc. Nhất là cảm thụ không gian chung quanh bọn họ, bên ngoài đều phát ra khí tức sinh mệnh. Lúc này mắt hắn khẽ nhúc nhích thiếu chút nữa nước mắt chảy ra. Đại trưởng lão liếc mắt liền thấy thân ảnh Cận Miểu Lâm, hắn vô thức mà nắm chặt nắm đấm. Không chết, tộc trưởng thật sự không chết, không có việc gì là tốt rồi. Tộc trưởng có thể trở về, so với cái gì đều tốt hơn. Sau đó chính là Cận Miểu Sâm, về phần các trưởng lão khác, hiện tại hắn cũng không có tâm tư quan sát. Đường Tam dẫn đầu các vị trưởng lão từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống phía trước bản thể thụ tổ. Đã bay trở về thành thị của chính mình, cũng không cần đi vào từ cửa thành. Tộc trưởng, đại trưởng lão kích động lên tiếng kêu to, bước nhanh chào đón. Cảm thụ được trên người Đường Tam dồi dào khí tức sinh mệnh, hắn mới từ trong nội tâm đại định. Đường Tam khẽ cười nói, lại để cho đại trưởng lão lo lắng rồi, ta hiện tại cần phải lập tức bế quan tu luyện, nhị trưởng lão bọn họ sẽ giải thích tất cả cho ngươi. Yên tâm đi, là chuyện tốt. Nói xong hắn vỗ vỗ bả vai đại trưởng lão, liền hướng về bản thể thụ tổ đi đến. Bọn họ rời khỏi không lâu sau, liền xảy ra một cuộc đại biến này, bản thể thụ tổ cũng xuất hiện một ít biến hóa. Bản thể thụ tổ khổng lồ trở nên càng phát ra óng ánh sáng long lanh, trên cành cây màu lam càng thêm mấy phần thâm sâu. Đường Tam thậm chí có thể cảm nhận được ý thức thụ tổ sống lại được càng nhiều. Đương nhiên thụ tổ là rất khó chính thức trên ý nghĩa sống lại, hơn nữa là khôi phục lại thần trí. Cho dù hỗn độn chi khí của Đường Tam nhiều hơn gấp bội cũng rất khó. Đây là quyết định ở cấp độ vị diện này. Lực lượng vị diện chi chủ hòa tan vào ở giữa thiên địa, không thể một mình có được trí tuệ. Đây không phải là đặc thù trọng yếu của vị diện không phải thần giới ư? Điểm này ai cũng không thể thay đổi, Dù là Pháp Lam Tinh bản thân năng lượng cực kỳ cường đại cũng là như vậy, đây là pháp tắc vũ trụ quyết định. Cho nên, Đường Tam cũng không lo lắng thụ tổ thật sự tỉnh lại. Nhưng mà, ý thức thức tỉnh được càng nhiều, lại để cho bản năng trở nên mãnh liệt thêm vài phần. Năng lượng sinh mệnh của thụ tổ cũng trở nên lại càng thêm thuần túy cùng khổng lồ. Đường Tam đi vào phía trước thụ tổ, tay phải nâng lên, cầm lấy một cành cây cực lớn, lặng yên truyền lại thần trí của mình. Kim cương thiên tinh hoàng chết, đối với thụ tổ mà nói là đại hảo sự. Một vị hoàng giả vẫn lạc, có bao nhiêu số mệnh cùng sinh mệnh lực trả lại cho vị diện đây? Huống chi Đường Tam còn dẫn dắt đến ba thành năng lượng sinh mệnh của kim cương thành cho thụ tổ, số lượng hồi quỹ này tự nhiên rất khổng lồ. Cái này lại để cho thụ tổ công nhận đối với hắn lại tăng thêm vài phần. Đồng thời Đường Tam còn mang về được chút ít lam kim thụ tộc nhân bị kim cương thành bắt giữ. Từng đạo ánh sáng màu lam không ngừng từ trên người Đường Tam tràn ra, rơi tại chung quanh bản thể thụ tổ. Đây là tộc nhân lam kim thụ còn sống nhưng hết sức yếu ớt, phần nhiều chỉ còn lại thân thể, chân tay đều bị cụt hết. Đường Tam đem những tộc nhân lam kim thụ này thả tại xung quanh bản thể thụ tổ, vì chính là lại để cho lực lượng thụ tổ tầm bổ bọn họ. Cây khô gặp sơn là một trong năng lực thiên phú của lam kim thụ tộc. Dù là chỉ còn lại một phần cơ thể, đã được năng lượng sinh mệnh thụ tổ khổng lồ tầm bổ, những tộc nhân lam kim thụ này cũng có khả năng sống lại. Khí tức thụ tổ truyền lại cho Đường Tam trở nên càng phát ra nhu hòa. Một trận chiến ở Kim Cương Thành lại để cho ý thức bản năng của thụ tổ triệt để công nhận người phát ngôn này. Đường Tam cũng rõ ràng cảm nhận được thụ tổ truyền lại cho mình khí tức sinh mệnh càng phát ra thuần túy, gần như là khí tức sinh mệnh trọng yếu nhất vị diện này. Khoanh chân ngồi xuống tại trước bản thể thụ tổ, lưng Đường Tam trực tiếp dựa tại phía trên bản thể thụ tổ, lặng yên cảm thụ được năng lượng sinh mệnh vô cùng dịu dàng, tiến vào trạng thái minh tưởng. Không thể đợi thêm nữa, hắn nhất định lập tức bắt đầu hấp thu huyết mạch chi lực kim cương thiên tinh hoàng, bằng không mà nói phong ấn sắp chống đỡ không nổi rồi. Phải biết rằng cường độ lạc ấn huyết mạch kim cương thiên tinh hoàng vượt qua cường độ tất cả lạc ấn huyết mạch trong cơ thể hắn. Đây chính là chênh lệch ở giữa cấp 11 cùng cấp 12. Hắn nhất định cố gắng hết sức nhanh chóng lại để cho lạc ấn huyết mạch bản thân áp đảo qua lạc ấn huyết mạch kim cương thiên tinh hoàng, bằng không mà nói sẽ ra vấn đề lớn. Có năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao của thụ tổ trợ giúp, hấp thu dung hợp tính an toàn sẽ rất lớn. Còn có nhiều trưởng lão lam kim thụ tộc thủ hộ như vậy, Đường Tam có thể nói là không lo âu chút nào. Bên này Đường Tam đã bắt đầu tu luyện, bên khác Cận Miểu Sâm đang sinh động giảng thuật như thật cho đại trưởng lão về tất cả phát sinh trong Kim Cương Thành. Lúc này các vị trưởng lão lam kim thụ tộc đều tại đây. Từ khi thụ tổ đột nhiên bộc phát, Kim Cương Thành bên kia đã nhấc lên gió tanh mưa máu, về sau tất cả mọi người tụ tập ở một chỗ để kịp thời ứng biến. Nghe Cận Miểu Sâm giảng thuật, các trưởng lão lam kim thụ tộc không có đi Kim Cương Thành từng người đều hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm đều tràn ngập rung động. Nhất là khi bọn họ nghe được Đường Tam vậy mà chủ động hướng Kim Cương Thành, thậm chí Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tuyên chiến. Tất cả đều không tự chủ được mà ngừng thở, dù hiện tại Đường Tam cùng các vị trưởng lão đã trở về, bọn họ cũng không thể tin được phát sinh chuyện như vậy. Tất cả thật sự là đáng sợ, nếu như thất bại, Lam Kim thụ tộc chẳng phải là phải một lần nữa hãm vào hoàn cảnh nguy hiểm sao? Kết cục của câu chuyện không thể nghi ngờ là hoàn mỹ. Tại bên dưới Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng chứng kiến, Đường Tam liền như vậy giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Hoặc là nói là thụ tổ đã giết chết một vị hoàng giả cường đại luôn lòng mang ý xấu đối với Lam Kim thụ tộc. Bọn họ bình an trở về, cục diện Nhật Thần Đế Quốc cũng tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đại trưởng lão kích động ngay cả thân thể đều đang không ngừng mà run lên, tám cây gai nhọn sau lưng cũng run lên. Thành công rồi, thành công rồi. Tổ trưởng báo cáo công tác sẽ không có bất luận cái gì trở ngại nữa. Kiến Mộc Thành chúng ta ổn rồi, lần này thật sự ổn rồi. Chỉ cần tộc trưởng có thể cố gắng hết sức nhanh chóng thành hoàng. Như vậy Lam Kim thụ tộc chúng ta có thể trở thành cường tộc đương thời, cũng không có ai dám coi thường chúng ta. Quá tốt. Cái này thật sự là quá tốt. Mặc dù nhị trưởng lão mắt thấy tất cả, lúc này nghe Cận Miểu Sâm giảng thuật, như trước khó nén tình cảnh kích động. Hắn tiến lên cầm chặt tay đại trưởng lão nói, ta đoán chừng, tiếp theo các chủ thành khác đều sẽ trả về tộc nhân của chúng ta phải làm tốt chuẩn bị nghênh đón. Ta tin tưởng từ nay về sau, cũng không có ai dám đơn giản săn trộm tộc nhân của chúng ta. Mọi người rút cuộc không cần ẩn núp tại trong nội thành. Về sau chúng ta muốn dẫn các tộc nhân đêm qua huy thụ tổ truyền khắp toàn bộ Ưu Tinh đại lục, thậm chí truyền bá đến ngoài biển. Cận Miểu Sâm bật cười nói, cũng không nên quá nóng vội, tất cả đều đợi huynh trưởng trở thành hoàng giả rồi hãy nói. Đại trưởng lão hưng phấn mà nói, đó là nhất định, tộc trưởng là nhất định có thể trở thành hoàng giả đấy. Tổ đình bên kia, sau khi Thủy Tinh đại yêu hoàng cường đại nhất vẫn lạc, về sau liền tương đương với có thể xuất ra hai vị trí hoàng giả. Nhật Thần Đế Quốc chúng ta vốn là đang tranh thủ, ít nhất phải đạt được một trong số đó, do đó tăng cường chỉnh thể thực lực chúng ta. Người cạnh tranh quả thực không ít, Liệt Dương Vương của Liệt Dương Hoa Tinh tộc liền là một vị trong số đó. Nhưng lần này không giống với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc, lại có thêm một cái vị trí hoàng giả, vị trí càng nhiều tự nhiên cơ hội càng nhiều. Hơn nữa, thủ tổ sống lại, tất cả hoàng giả hệ thực vật đều nhất định sẽ cho thủ tổ mặt mũi. Hùng chi thủ tổ vừa mới giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, ai dám không lưu lại vị trí này cho tộc trưởng chúng ta đây? Chỉ cần tộc trưởng có thể thành hoàng, như vậy Kiến Mộc Thành chúng ta chắc chắn trở thành là chủ thành đỉnh cấp. Ha ha ha. Đại trưởng lão ngửa mặt lên trời cười dài, các trưởng lão khác cũng thập phần hưng phấn. Nếu như thả tại vài ngày trước, giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tại bọn họ xem ra chính là người xin nói mộng. Nếu như là để các trưởng lão biểu quyết vấn đề như vậy mà nói, tuyệt đối không ai sẽ ủng hộ Đường Tam. Hiện tại thật sự giết chết thành công, đối với Lam Kim Thụ tộc mà nói, cùng thay trời đổi đất cũng không có gì khác nhau. Lúc này đúng là ánh mặt trời đã rạng rỡ. Đường Tam chẳng quan tâm nhìn các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc hưng phấn như vậy. Hắn chính diện gặp phải vấn đề nghiêm trọng, tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, cảm thụ được tình huống thân thể của mình. Tại bên dưới sinh mệnh bản nguyên thụ tổ tầm bổ, năng lượng sinh mệnh bản thân Đường Tam so với trước kia cường đại hơn nhiều. Thân thể cũng khôi phục lại trạng thái tốt nhất, tương đối hung hãn. Nhưng mà coi như là tất cả cái này cộng lại, cũng không cách nào lại để cho hắn dung nạp toàn bộ huyết mạch chi lực một vị hoàng giả. Từ 11 cấp đến 12 cấp, cái khoảng cách to lớn này thậm chí muốn vượt qua từ cấp 1 đến cấp 11. Có thể nói, vô luận có bao nhiêu tên cường giả cấp 11, dưới tình huống bình thường cũng rất khó giết chết một gã hoàng giả cấp 12. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Kim Cương Thiên Tinh Hoàng căn bản là không có đem Đường Tam để ở trong mắt. Cả hai căn bản cũng không phải tồn tại ở một tầng cấp. Tuy rằng Đường Tam có nhiều lạc ấn huyết mạch, còn có siêu cấp huyết mạch. Nhưng nếu muốn đem huyết mạch chi lực một gã hoàng giả cấp 12 hoàn toàn hấp thu, vẫn là rất khó. Hắn cũng không nghĩ tới làm như vậy. Hắn hiện tại cần phải làm là cân bằng, làm cho tất cả lực lượng mình cộng lại nhất định vượt qua huyết mạch chi lực Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mới được. Dưới tình huống bình thường, nếu muốn làm được điểm này, Đường Tam nhất định thành hoàng mới được. Nhưng hiện tại hắn còn xa xa chưa đủ điều kiện thành hoàng, cho nên vấn đề này rất phiền toái. Mặc dù có năng lượng sinh mệnh khổng lồ của thụ tổ ủng hộ, huyết mạch chi lực Kim Cương Thiên Tinh Hoàng áp chế cũng đang không ngừng mà dao động. Một cái không tốt sẽ ra vấn đề lớn. Các trưởng lão Lam Kim thụ tộc ở một bên cao hứng bừng bừng, Đường Tam lại thân như ở trong nước sôi lửa bỏng. Đường Tam hiện tại lựa chọn tốt nhất nhưng thật ra là bài xích. Đem một bộ phận lực lượng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bài xích bớt ra ngoài. Như vậy bản thân hắn thừa nhận huyết mạch chi lực còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều, cũng là an toàn nhất. Thế nhưng là nếu là như vậy, Đường Tam chỉ cần giết Kim Thành Ngô là tốt rồi, hà tất đánh chết một vị hoàng giả làm gì đây? Phí công suy nghĩ lập kế hoạch như vậy, thật vất vả thành công đánh chết hoàng giả, còn không có sinh ra tác dụng phụ quá lớn. Nếu như không thể đem lực lượng này lợi dụng đến mức tận cùng, không phải là uổng phí tâm tư sao? Cho nên, hắn sẽ không lựa chọn bài tiết ra. Nếu không muốn bài xuất ra mà nói, liền phải nghĩ biện pháp cải thiện tình huống bây giờ. Bởi vậy, thời điểm Đường Tam vừa mới bắt đầu minh tưởng, liền dùng bộ phận lực lượng trong lạc ấn huyết mạch Kim Cương Thiên Tinh Hoàng dung nhập vào trong lạc ấn khác của chính mình. Đường Tam thứ nhất nghĩ đến, đấy chính là Linh Tê Thiên Nhãn vừa mới tấn chức đến cấp 11. Tuy rằng Linh Tê Thiên Nhãn cũng không phải lạc ấn huyết mạch bài danh thứ nhất, nhưng nó tại trong nội tâm Đường Tam có tầm quan trọng rất lớn. Lĩnh vực cắt hung lưỡng cực tiến hóa lại để cho hắn lý giải càng thêm khắc sâu đối với cái lạc ấn huyết mạch này. Sau đó chính là hai đại siêu cấp huyết mạch, Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng cùng Kim Mông Biến. Hai cái siêu cấp huyết mạch này không có gì để chê cả, đều là tồn tại cực kỳ cường đại. Về sau nếu như dựa theo thực lực xếp đặt mà nói, thì sẽ dung hợp Thời Quang Biến cùng Khổng Tước Biến. Không sai, không phải Bất Tử Hỏa Phượng với Khổng Tước Biến, mà là Thời Quang Biến cùng Khổng Tước Biến. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì Đường Tam có thần khí cường đại Thời Không Chi Tháp. Có Thời Không Chi Tháp tại đây, Thời Quang Biến cho dù là huyết mạch cấp 2, cũng có tương đương với uy năng của huyết mạch cấp 1, Khổng Tước Biến cũng có thể càng tiến một bước. Đường Tam thậm chí đã cân nhắc qua, hắn muốn thông qua Thời Không Chi Tháp đem hai loại lạc ấn huyết mạch này hòa làm một thể, do đó hình thành Thời Không Biến, nhất định sẽ là siêu cấp huyết mạch. Nhưng mà, thời gian cùng không gian chính là áo nghĩa nguyên bản trong vũ trụ. Nếu muốn đem hai loại lạc ấn huyết mạch này dung hợp với nhau, dùng tu vi Đường Tam bây giờ còn có chút khó. Chỉ sợ phải chờ hắn khôi phục lại cấp độ thần vương về sau mới có thể nếm thử. Thời Không Chi Tháp thì không giống như vậy, bản nguyên Thời Không Chi Tháp là thời không đạo tiêu, vốn là dung hợp giữa lực lượng thời gian cùng không gian. Nếu không cũng không có khả năng trở thành là siêu thần khí trụ cột. Trừ cái đó ra, lạc ấn huyết mạch còn lại chính là Bất Tử Biến đến từ Bất Tử Hỏa Phượng, Sư Hổ Biến đến từ Sư Hổ tộc, Bằng Long Biến kết hợp từ Kim Bằng Biến và Phong Long Biến. Còn có chính là Thủy Tinh Biến của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng Lam Kim Biến mà Đường Tam dùng để che giấu thân phận. Cộng lại đúng lúc là thập đại lạc ấn huyết mạch. Mà Đường Tam bây giờ là cấp 11, cũng liền tương đương với hắn có thể bằng vào Huyền Thiên Công ngưng tụ cho mình một loại lạc ấn huyết mạch thứ 11. Huyết mạch Kim Cương Tinh coi như là huyết mạch cấp 1, đó là không thể nghi ngờ. Nhưng mà huyết mạch cấp 1 cũng chia mạnh yếu. Đơn thuần Kim Cương Biến tại Đường Tam xem ra tác dụng cũng không lớn. Chỗ tốt lớn nhất của Kim Cương Biến là tăng cường lực phòng ngự bản thân. Do đó lại để cho năng lực sinh tồn của hắn tăng lên. trực tiếp hấp thu coi như là một cái lạc ấn cũng không phải không được. Nhưng vấn đề là, trạng thái tốt nhất của Đường Tam là để chống một cái vị trí lạc ấn huyết mạch, thuận tiện tùy thời ứng biến. Tựa như thời điểm hắn tại gặp được Cận Miểu Sâm, nếu như không có hấp thu huyết mạch Lam Kim thụ tộc của Cận Miểu Sâm, làm sao có thể che giấu được thân phận chân thật của mình ở trước mặt thụ tổ? Qua đó mới giả được thân phận, mới có một loạt các thu hoạch sau này. Cho nên cái chỗ trống này nhất định phải giữ lại để ứng biến. Như vậy, thích hợp nhất để kết hợp là cùng Kim Cương biến, tại trong tất cả lạc ấn huyết mạch trước mắt Đường Tam, tựa hồ cũng chỉ có Sư Hổ biến công phòng nhất thể. Bằng Long biến không phải không được, nhưng Bằng Long biến tác dụng chủ yếu ở phi hành. Một khi đang dung nhập mà lại xuất hiện cánh rồng, thật bất tiện cho Đường Tam che giấu thân phận, hơn nữa tác dụng thực tế cũng sẽ nhỏ đi. Mấy loại huyết mạch khác thì càng không thích hợp. Về phần siêu cấp huyết mạch, Đường Tam hiện tại không dám lại tiếp tục dung hợp thêm vào, cho nên Kim Mông biến không phải đang trong phạm vi suy nghĩ. Tại trước khi đánh chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, Đường Tam cũng đã nghĩ kỹ phương hướng dung hợp cho Kim Cương biến. Cho nên, sau khi dung hợp bắt đầu, hắn trước tiên thông qua Sư Hổ biến để hấp thu lực lượng Kim Cương biến. Kim Cương biến thành lạc ấn huyết mạch cực kỳ ngưng thực. Khi tiếp xúc cùng Sư Hổ biến về sau lập tức liền bắt đầu dung hợp. Đường Tam dùng thần thức mạnh mẽ, dưới sự khống chế kết hợp lẫn nhau. Dưới tình huống như thế, huyết mạch chi lực Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bị phong ấn lập tức bạo động lên. Điều này ngay cả Đường Tam cũng có chút khó có thể áp chế. Chỉ có thể dùng huyết mạch khác không ngừng mà ngăn cản từ chung quanh, mới có thể để cho khí tức không bị phát ra, trùng kích vào bản thân. Năng lượng sinh mệnh lần lượt mà rửa sạch toàn thân, tăng cường sức thừa nhận trong thân thể. Ban đầu dung hợp là thống khổ nhất. Tại bên dưới năng lượng cấp độ hoàng giả trùng kích, thân thể thừa nhận cực kỳ khó khăn. Đường Tam mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác thân thể sắp bị nổ tung. Hắn thủy chung bảo trì trầm ổn, làm đủ chuẩn bị cho thời khắc này, coi như là thân thể không chịu nổi vẫn là có những biện pháp khác. Thời không chi tháp tỏa chấn thần thức chi hải. Khi lạc ấn huyết mạch Kim Cương biến bắt đầu điên cuồng trùng kích, từng vòng không chi lực tiếp theo xuất hiện tại chung quanh lạc ấn huyết mạch còn không có dung hợp. Đây chính là không gian chuyển đổi. Đường Tam nên lực lượng chính mình không cách nào thừa nhận thông qua thời không chi tháp trước tiên truyền tống đến trong cái không gian khác, sau đó lại truyền tống về đây. Cái này tương đương với tự mình sáng lập một cái tiểu không gian để thừa nhận lực lượng, lại để cho tổng sản lượng huyết mạch chi lực chính mình thừa nhận lớn hơn, đồng thời cũng làm cho thân thể có một chút hòa hoãn. Thần khí tác dụng vào để cho tình huống Đường Tam một lần nữa ổn định lại. Sư Hổ biến đã bị Kim Cương biến kích thích, dần dần tản mát ra hào quang càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời bản thân Đường Tam cũng có thể cảm nhận được biến hóa của mình. Từ xương cốt đến kinh mạch, lại đến nội tạng, cơ bắp, làn da. Mỗi một bộ phận thân thể đều đang không ngừng mà được thấm vào. Thân thể trở nên càng phát ra cứng cỏi, mơ hồ tản ra một tầng tinh mang nhàn nhạt. Thân thể dần dần mới trở nên có chút trong suốt, mà càng là trong suốt, Đường Tam càng có thể cảm nhận được thân thể của mình trở nên kiên cố. Lực lượng Sư Hổ biến vốn là tương đối cuồng bạo, nhưng tại sau khi Kim Cương biến dung nhập vào, về sau dần dần thay đổi thành trầm trọng lên, hơn nữa có một loại hương vị bá đạo. Một cái táo bạo, cái trầm trọng, kết hợp lẫn nhau thì có vài phần khí tức vương giả. Điều này cũng chứng minh ánh mắt sắc bén của Đường Tam thân là một đại thần vương. Hai cái đại huyết mạch này độ phù hợp vô cùng cao. Hơn nữa Đường Tam hiện tại có hỗn độn chi khí trong vòng xoáy âm dương lam ngân hoàng, còn có số mệnh gia thân, cùng với linh tê thiên nhãn dẫn đạo. Quá trình dung hợp vẫn là hết sức trôi chảy. Nhưng mà năng lượng Kim Cương biến quá mức khổng lồ, Sư Hổ biến vẫn còn có chút không ngang nhau. Theo sau khi Kim Cương biến dung nhập vào, dần dần năng lượng cùng Sư Hổ biến đã ngang hàng, Đường Tam tạm dừng dung hợp. Huyết mạch chi lực Kim Cương tinh đối với huyết mạch của hắn trùng kích yếu bớt một ít. Nhưng mà Đường Tam cảm giác tối đa cũng chính là yếu bớt 1/10. Đây chính là chênh lệch ở giữa hoàng giả cùng cường giả cấp 11. Lực lượng giảm bớt 1/10 đối với Đường Tam mà nói cũng là giảm bớt được nhất định, nhưng lại không thể triệt để giải quyết vấn đề. Mà Sư Hổ biến tiếp theo tiến hóa là siêu cấp huyết mạch Kim Cương Sư Hổ biến. Một lần này, tại bên dưới thụ tổ che chở, siêu cấp huyết mạch tiến hóa thậm chí không có xuất hiện dị tượng, cũng không có bài xích đến từ ở giữa thiên địa. Đường Tam rõ ràng cảm giác được lực bài xích của vị diện pháp Lam Tinh đối với chính mình giảm bớt rất nhiều. Đây chính là chỗ tốt cực lớn do thụ tổ công nhận mang đến. Thậm chí càng trọng yếu hơn so với rót vào năng lượng sinh mệnh cho hắn. Huyết mạch chi lực Kim Cương biến còn lại làm sao bây giờ? Đường Tam có chút khó khăn. Hắn tin rằng có thể phong ấn những lực lượng còn lại này. Nhưng phong ấn cần phải tiêu hao lượng lớn thần thức của hắn, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới chiến đấu. Một khi mà lại toàn lực chiến đấu, phong ấn bên này bất ổn, bộ phận trong thân thể xảy ra vấn đề, phiền phức của hắn có thể to lắm. Bắt buộc phải bài tiết ra sao? Thật sự là không nỡ bỏ. Thật vất vả đạt được chi lực hoàng giả, có thể nào đơn giản buông tha cho đây. Nhưng tiếp tục hấp thu cũng không được, một mặt sẽ mất đi cân bằng Kim Cương Sư Hổ biến. Như vậy cái siêu cấp huyết mạch này sẽ có nguy hiểm tan vỡ. Thực sự mà không được, cũng chỉ có thể nếm thử một chút dung hợp ba loại lạc ấn huyết mạch, lại để cho Kim Mông biến lại dung hợp một ít, thậm chí lại để cho Bằng Long biến cũng dung hợp chút ít. Chẳng qua là không biết phân tán dung hợp như vậy, có thể có cái tình huống gì không tốt xuất hiện hay không, chỉ có thể nếm thử. Liền tại lúc Đường Tam suy tư như thế nào dung hợp hiệu quả mới có thể tốt nhất, đột nhiên tại bên trong thần trí của hắn vang lên một âm thanh. Cha à, để cho con tới đi. Nghe được cái âm thanh này, Đường Tam không khỏi rùng mình một cái. Đây rõ ràng là Tinh Tinh ngủ say hồi lâu, từ khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, về sau Tinh Tinh liền lâm vào trạng thái ngủ say. Đường Tam tại lúc tu luyện một mực có thể cảm nhận được Tinh Tinh đang hấp thu lực lượng của mình. Nhưng mà Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng dù sao đã vẫn lạc, thần vị của chính mình cũng đã trở về. Tinh Tinh muốn dựa vào tại thân thể của hắn mà tồn tại, cho nên Đường Tam đối với cái này cũng không lo lắng, cũng không phản đối tương lai đem nàng trở về thần giới của mình. Nhưng bởi vì là Tinh Tinh một mực đang ngủ say, Đường Tam không biết nên như thế nào lợi dụng lực lượng của vị đã từng là đệ nhất hoàng giả này, cũng không có tiến hành nếm thử qua. Chỉ có thể mặc cho Tinh Tinh chiếm cứ một cái vị trí lạc ấn huyết mạch. Lúc này Tinh Tinh đột nhiên lên tiếng, quả thực dọa hắn nhảy dựng. Đường Tam thử thăm dò kêu gọi một tiếng. Tinh Tinh ư? Đúng vậy, là con. Cha thật là quá lợi hại, có thể đem nhiều loại huyết mạch như vậy tập trung ở trong thân thể của mình, con trước kia đều làm không được đấy. Đường Tam cười khổ nói, ngươi cũng đừng gọi ta là cha nữa đi, ngươi đã sống không biết bao nhiêu năm rồi đấy. Tinh Tinh hì hì cười nói, không giống với trước đây, con bây giờ là chuyển thế, tất cả đều bắt đầu lại từ. Tính mạng của con là cha ban cho đấy. Cha ấp trứng của con, đương nhiên là cha của con rồi. Hơn nữa con là lấy khí vận chi lực cấp trứng mà ra đấy, con có thể cảm giác được, gọi là cha mới là có lỗi thật lớn. Tốt rồi, để cho con tới giải quyết vấn đề này của cha đi. Đường Tam lập tức cũng cảm giác được, trong cơ thể mình lạc ấn thủy tinh biến bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thủy tinh biến vốn chỉ là ở đây lóe ra hào quang, lúc này lạc ấn thủy tinh biến lại bắt đầu bay nhanh xoay tròn. Một cỗ lực hút lập tức từ trong lạc ấn thủy tinh biến truyền ra. Tinh Tinh giọng dịu dàng nói, cha à, cha dùng thần thức dẫn dắt lạc ấn huyết mạch kim cương biến đến bên cạnh con đây. Con giúp đỡ cha hút lấy. Được, Đường Tam không có hoài nghi, Linh Tê Thiên Nhãn tự nhiên có thể vì hắn theo lợi tránh hại. Nếu như Tinh Tinh có ý nghĩ hại hắn, hắn trước tiên liền có thể cảm giác được. Đường Tam khống chế thần thức, thôi động lạc ấn huyết mạch kim cương biến tới gần lạc ấn huyết mạch thủy tinh biến. Lập tức, bản thể thủy tinh biến tản mát ra từng đạo tinh mang nhàn nhạt, liền cứ như vậy đem lạc ấn huyết mạch kim cương biến hút lấy. Một tầng tinh mang dần dần hiển hiện, đem lạc ấn huyết mạch kim cương biến bao phủ lại. Lại để cho ban đầu khí tức cuồng bạo nhanh chóng yếu bớt, sau đó dần dần biến mất. Cái này là Đường Tam kinh ngạc vô cùng mà nhìn lạc ấn thủy tinh biến. Lúc này lạc ấn thủy tinh biến giống như là mang theo một cái con ghẻ ký sinh cực lớn. Năng lượng bản thân nó rõ ràng xa xa không bằng đối phương. Nhưng lạc ấn kim cương biến chính là không thể động đậy. Căn bản không cần Đường Tam làm cái gì, lạc ấn huyết mạch kim cương biến cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Cha à, về sau cha muốn hấp thu lực lượng của hắn, con liền giúp cha phóng thích một ít. Khi không muốn hấp thu, con liền giúp đỡ cha phong ấn chặt lại, cũng sẽ không đối với cha sinh ra ảnh hưởng gì. Sau khi đợi cha đột phá đến cảnh giới hoàng giả, lại một lần nữa tính đem lực lượng của nó hấp thu. Lạc ấn huyết mạch kim cương sư hổ biến có thể tiến hóa trên diện rộng, do đó lại để cho cha có được 3 cái huyết mạch cấp bậc siêu cấp. Khi đó cha sẽ trở thành là cường giả đỉnh cấp nhất bên trong hoàng giả. Đường Tam tò mò hỏi nói, ngươi làm như thế nào? Tinh Tinh nói, cha, cha quên là con như trước kia có năng lực đồng thời phục chế nhiều loại huyết mạch sao? Đường Tam trong nội tâm khẽ động, thốt ra. Phong ấn ư? Tinh Tinh cười nói, cha thật thông minh nha. Đúng, chính là phong ấn. Năng lực mạnh nhất của huyết mạch Thủy Tinh Long là phong ấn. Cho nên con phục chế năng lực kỳ thật chính là đồng thời phong ấn vài loại huyết mạch chi lực. Sau đó lại thông qua huyết mạch chi lực bản thân kích thích vài loại huyết mạch chi lực, để cho con có thể dùng ra lực lượng phong ấn. Hiện tại năng lực của con cũng là như vậy. Tại lúc cần thiết, nếu như cha chịu để cho con thiêu đốt cái huyết mạch kim cương biến cấp bậc hoàng giả này, con có thể lại để cho cha tạm thời có được lực lượng cấp độ hoàng giả như hắn. Nhưng mà sau khi thiêu đốt sẽ tiêu hao loại huyết mạch chi lực này, dùng được càng nhiều, tiêu hao được càng nhiều, sẽ ảnh hưởng phía sau hấp thu. Thiên phú phong ấn ư? Đường Tam hiện tại mới hiểu được, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thiên phú huyết mạch dĩ nhiên là phong ấn. Cái này cũng không phải phong ấn bình thường. Nếu không dùng cấp độ Tinh Tinh bây giờ là không có khả năng phong ấn huyết mạch chi lực cấp bậc hoàng giả. Tuy rằng phần lạc ấn huyết mạch này không có hoàng giả điều khiển, nhưng tổng sản lượng năng lượng đều ở đây. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tuy rằng vẫn lạc, nhưng Tinh Tinh chuyển thế vẫn rất hiểu rõ đối với phong ấn. Là một lực lượng phong ấn thật thần kỳ, lại có thể để cho lạc ấn huyết mạch kim cương biến an tĩnh lại. Đường Tam hướng Tinh Tinh hỏi nói, ta có thể dùng lực lượng phong ấn này của ngươi không? Đương nhiên có thể nha, tùy thời đều có thể dùng. Cha chỉ cần nói cho con biết muốn phong ấn cái gì, cho con một cái ý niệm, con có thể giúp đỡ cha đi làm. Trước mắt năng lực của con hẳn là có thể đủ lực lượng phong ấn cấp độ hoàng giả trở xuống. Thời gian phong ấn có quan hệ cùng thực lực đối phương. Nhưng mà con bởi vì là khống chế cái này lạc ấn này, chỉ có thể giúp đỡ cha phong ấn, nhưng không cách nào phục chế. Cha có nhiều lạc ấn huyết mạch như vậy, cũng không quá cần con phục chế. Cha có thể đem năng lực phong ấn của con trở thành một cái năng lực khống chế trong thời gian ngắn để dùng. Đối thủ thực lực càng yếu, thời gian bị phong ấn sẽ càng dài. Phong ấn còn có thể sử dụng ở bên trong, thí dụ như cái lạc ấn huyết mạch nào dao động, con cũng có thể giúp đỡ cha thông qua phong ấn điều chỉnh. Đương nhiên, nếu muốn đem phong ấn chi lực của con toàn bộ kích phát ra, cần phải cha trở thành là hoàng giả mới được. Đến lúc đó con có thể chính thức khôi phục một phần lực lượng của con. Hơn nữa, con cùng lạc ấn huyết mạch khác của cha là không quá giống nhau. Con là có thể được cha trực tiếp triệu hoán ra, một mình chiến đấu. Dù sao con thế nhưng là có trí khôn đấy, là con gái của cha nha. Ta hiểu được rồi. Đường Tam hiện tại mới cơ bản rõ ràng tác dụng của thủy tinh biến. Chính như Tinh Tinh nói, tác dụng lớn nhất của nàng là được triệu hoán ra. Tương đương với thêm một vị thủy tinh đại yêu hoàng chiến đấu cùng Đường Tam. Đương nhiên, hiện tại Đường Tam triệu hoán ra chính là thủy tinh đại yêu vương. Hơn nữa Tinh Tinh bởi vì là giúp đỡ Đường Tam phong ấn lạc ấn kim cương biến. Trước mắt Đường Tam còn không có pháp triệu hoán nàng trực tiếp tham chiến. Một khi Đường Tam đột phá đến cảnh giới hoàng giả, hắn liền tương đương với có được khả năng triệu hoán ra thủy tinh đại yêu hoàng. Tuy rằng không thể so với thủy tinh đại yêu hoàng lúc trước ở thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng là cấp độ hoàng giả. Thủy tinh đại yêu hoàng có được năng lực phục chế thì sức chiến đấu tuyệt đối cường hãn hơn so với hoàng giả bình thường. Tinh Tinh hỏi, cha à, cha về sau là có ý định rời khỏi nơi đây sao? Đường Tam nói, đúng vậy, chờ tu vi ta đạt đến cảnh giới trước đây của ta muốn rời khỏi nơi đây. Ngươi đến lúc đó là cùng đi, hay là lưu lại? Đương nhiên là cùng đi với cha rồi. Con cũng không muốn lại trải qua cuộc sống phải ảnh hưởng vào số trời. Tại cái vị diện này, vô luận nhiều cường đại như vậy, đều sẽ được lực lượng thời gian tới nguyệt tẩy lễ, cuối cùng hướng đi tới tử vong. Con đã sống càng lâu thì càng không muốn chết. Cha à, về sau con là đi theo cha cần phải chịu trách nhiệm với con đấy. Cha cho con làm tọa kỵ cho cha là cũng được. Đường Tam không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ta có thể mang ngươi đi, trở lại thế giới của ta. Chỉ cần thần giới bất diệt, liền không cần lo lắng vấn đề tử vong. Nhưng mà ta cũng cần ngươi tại cái vị diện này không tức tất cả mà giúp ta. Tương lai tại thời điểm ta thành hoàng hay là khôi phục cảnh giới trước đây đều gặp phải khiêu chiến thật lớn. Đúng vậy, con lúc đầu đi theo cha liền cảm nhận được cha khác với thế giới này. Hơn nữa hy vọng mượn thân phận của cha để không bị các hoàng giả khác phát hiện. Một mức đến khi có thể khôi phục tu vi hoàng giả. Nhưng theo thời gian con càng hiểu rõ cha hơn, con dần dần biết kế hoạch của cha. Cha là thần cách chính thức, đi theo cha thì con mới có cơ hội vĩnh sinh bất diệt. Con chỉ hy vọng nếu như cha trở thành là thần vương, một lần nữa trở lại thần giới của cha, có thể cho con sự tự do. Lần này âm thanh Tinh Tinh rõ ràng trở nên nghiêm túc lên. Đường Tam trầm giọng nói. Được, đây là hứa hẹn của ta. Tốt, cha à. Hợp tác cùng có lợi. Âm thanh Tinh Tinh lại lần nữa trở nên dí dỏm lên. Bọn họ một người thân là thần vương trí cao của thần giới, một người là đệ nhất cường giả Pháp Lam Tinh, đều là tồn tại cực kỳ thông minh. Tại sau khi đơn giản trao đổi, về sau liền xác lập mục tiêu chung. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đương nhiên hiểu được, nếu muốn vĩnh sinh bất tử liền cần phải trả giá một cái giá lớn. Đường Tam nếu muốn trở thành là hoàng giả cũng không phải một chuyện dễ dàng. Từ lúc hắn thành thần đối mặt với Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp có thể nhìn ra được, huống chi tương lai hắn còn muốn siêu việt hơn cả hoàng giả. Nhưng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn là quyết định đánh cuộc một lần. Bởi vì nàng quá chán ghét cảm giác bị tuế nguyệt tẩy lễ. Vô luận có cường đại thế nào, tại trước mặt tuế nguyệt đều bất lực. Đường Tam mang cho Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng khả năng này. Hơn nữa cảm thụ được Đường Tam không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng thay đổi, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đối với lòng tin của mình cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Ngay cả thủ tổ đều có thể được hắn sống lại, hắn còn đạt được thủ tổ công nhận, biến hóa nhanh chóng thành chi chủ của một chủ thành. Có thể nói là thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa. Tất cả thứ này Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng một mực đều để ở trong mắt. Tinh Tinh chuyển thế tuy rằng một mực đang ngủ say, nhưng bên ngoài phát sinh cái gì kỳ thật nàng đều rất rõ ràng. Cho nên, khi Đường Tam gặp được nan đề, nàng mới có thể chủ động đứng ra hỗ trợ, hơn nữa đối với Đường Tam làm ra hứa hẹn. Cái này cũng có quan hệ trực tiếp cùng Đường Tam đánh chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Lam Kim thụ tộc, thậm chí là ngay cả Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đều cho là thụ tổ đánh chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Coi như là một bộ phận thân thể Đường Tam, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không cho là như vậy. Nàng là nhìn thấy Đường Tam như thế nào làm từng bước thận trọng, xây dựng cái bẫy cho Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Đường Tam dùng tu vi cấp 11, lợi dụng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng, hầu như không hề có phong hiểm giết chết một gã hoàng giả. Điều này làm cho nàng đã chính thức mà công nhận vị chủ nhân này. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng coi như từng là đệ nhất cường giả vị diện này, không thể nghi ngờ nàng là rất kiêu căng đấy. Nàng ban đầu lựa chọn Đường Tam chủ yếu là định lợi dụng hắn. Một mực đến hiện tại, nàng đối với Đường Tam đã nói ra thiên phú chính thức của chính mình. Hơn nữa bắt đầu toàn lực trợ giúp Đường Tam, đây mới là chính thức công nhận đối với hắn. Đối với một điểm này, Đường Tam vừa rồi cũng đã suy nghĩ cẩn thận, cũng lơ đễnh. Nếu muốn để cho Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng loại cường giả như vậy công nhận, vốn là không phải kiện chuyện dễ dàng. Có thêm Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trợ giúp, đối với hắn mà nói như hổ thêm cánh, tương lai thành hoàng lại có thêm một phần nắm chắc. Tiếp theo tu luyện liền trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, Đường Tam tiếp tục hấp thu năng lượng sinh mệnh thú tổ, vững chắc lạc ấn kim cương sư hổ biến mình vừa mới hoàn tất dung hợp. Sau khi có được loại siêu cấp huyết mạch thứ ba, chỉnh thể thực lực Đường Tam không thể nghi ngờ sẽ trở lên một tầng lầu, cường độ thân thể cũng sẽ tăng cường trên phạm vi lớn. Không có nóng lòng chấm dứt minh tưởng, thừa dịp mình cùng thủ tổ giữa đang đứng ở thời kỳ tuần trăng mật, Đường Tam tận khả năng mà hấp thụ nhiều một chút ít năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao, tích lũy, thoải mái, đều là có chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa, còn có năng lực phong ấn của Tinh Tinh, hiện tại nếu không thể hấp thu năng lượng sinh mệnh, hắn có thể để cho nàng hỗ trợ phong ấn một bộ phận, giữ lại về sau chậm rãi hấp thu. Đường Tam cũng không rõ ràng lắm về sau còn có thể có chuyện tốt như vậy hay không. Đường Tam bên này tu luyện đang thoải mái, nhưng toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc lại nhấc lên gợn sóng ngập trời. Thủ tổ chính thức sống lại, tin tức tại trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Ưu Tinh Đại Lục. Nhật Thần Đế Quốc bên này phản ứng hiển nhiên lớn nhất. Thủ tổ chính thức sống lại vì vậy dùng một cái sinh mệnh hoàng giả làm tế phẩm. Nhật Thần Đế Quốc không thể nghi ngờ trở nên cực kỳ khẩn trương. Ít đi một vị hoàng giả, ban đầu thật vất vả mới có được một chút ưu thế, lúc này đúng là không còn sót lại chút gì. Thiên Vũ Đế Quốc cũng không có bởi vì Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc mà có chút hả hê. Đánh chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thế nhưng là người của Nhật Thần Đế Quốc. Coi như từng đã là một trong tam tổ, thủ tổ mang đến áp lực còn lớn hơn nhiều so với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Dù sao người ta đã thông qua tàn sát hoàng giả chứng minh thực lực, cho nên hội nghị tổ đình gần đây tổ chức nhiều gấp bội, đại đa số đều là nhắm vào đối với Lam Kim thụ tộc. Tại ngày thứ ba sau khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc, tổ đình chính thức truyền tin tức ra ngoài, công bố Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bắt người cướp của, giết hại Lam Kim thụ tộc, chứng cứ phạm tội rõ ràng. Hơn nữa tuyên cáo thủ tổ sống lại, mời Cận Miểu Lâm cố gắng hết sức nhanh chóng tiến về tổ đình báo cáo công tác, đồng thời nghiêm lệnh tất cả chủng quân không được có bắt trộm, giết hại Lam Kim thụ tộc. Nếu không sẽ trở thành là kẻ địch của tổ đình. Trước đó từng có ai đã chốt bắt tộc nhân Lam Kim thụ tộc, nhất định trước tiên đem tộc nhân Lam Kim thụ tộc đưa về Kiến Mộc Thành. Động tĩnh của tổ đình không thể nghi ngờ là chứng minh Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chắc chắn đã chết. Chứng minh thủ tổ đánh chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là vì đại nghĩa, đồng thời tuyên bố thủ tổ trở về. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết cũng làm cho tất cả chủng quân bắt đầu nhìn thẳng vào Lam Kim thụ tộc. Cái chủng quân này ban đầu tại trong mắt cường giả là rất nhu nhược, nhưng bây giờ đã biến thành con mãnh thú và dòng nước lũ. Mấy nghìn năm đều không có hoàng giả bị giết chết, thụ tổ mới trở về liền đánh chết một vị hoàng giả, đây là có bao nhiêu oán khí mới thành ra vậy. Cho nên, vô luận là tinh quái tộc hay là yêu quái tộc, phàm là chủng quân giam giữ Lam Kim thụ tộc, đều mượn thương đội trả lại tộc nhân cho Lam Kim thụ tộc. E sợ sẽ xuất hiện tình huống trả thù như ở Kim Cương Thành. Tình huống chi tiết có quan hệ với Đường Tam lúc ấy tiến về Kim Cương Thành, cũng sớm đã truyền ra. Tại quang huy thụ tổ chiếu rọi xuống, Lam Kim thụ tộc sẽ bị phát hiện, căn bản là không thể che giấu được. Mà lại một khi bị phát hiện che giấu tộc nhân Lam Kim Thụ, rất có thể lọt vào Lam Kim Thụ tộc trả thù. Thế nhưng trước đó thủ tổ đã cướp đoạt ba thành sinh mệnh lực của Kim Cương Thành cơ đấy. Đây là đã hạ thủ lưu tình rồi. Có thể cướp đoạt ba thành, có phải cũng có thể cướp đoạt tất cả hay không? Lực lượng của thủ tổ thật sự là đáng sợ. Có chi sĩ đã từng phân tích qua, thủ tổ không có khả năng chính thức tỉnh lại, đây vì diện ức chế. Mà Lam Kim Thụ tộc coi như là có thể mượn lực lượng thủ tổ, hẳn là cũng chỉ có thể cực hạn tại trong phạm vi nhất định. Khoảng cách quá xa với bản thể thụ tổ thì khả năng làm không được. Nhưng những thứ này đều là phỏng đoán, ai có thể chứng minh đây? Trước kia vẫn chưa có người nào cho là thụ tổ có thể giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Nhưng rất nhanh Kim Cương Thành liền nhấc lên gió tanh mưa máu. Cho nên ai cũng không dám mạo hiểm, đối mặt với Lam Kim thụ tộc đột nhiên cường thế đứng lên, càng nhiều chủng tộc đều lựa chọn là xem thế nào đã, thậm chí còn là mong lấy lòng. Các trưởng lão Lam Kim thụ tộc cảm thụ là rõ ràng nhất. Tại ngày thứ ba Đường Tam trở về, Kiến Mộc Thành dần dần náo nhiệt lên. Bắt đầu có chủng tộc di rời về Kiến Mộc Thành. Trong đó rất nhiều chủng quân tới từ Kim Cương Thành rời tới. Chút ít chủng quân tại sau khi Đường Tam phát ra uy hiếp tử vong, về sau đã rời khỏi Kim Cương Thành. Có chút lựa chọn trở về, có chút nhưng nhìn ra Lam Kim thụ tộc quật khởi liền trực tiếp lựa chọn đổi lại nơi ở. Sau khi xử lý tài sản ở Kim Cương Thành, về sau rời đi đến Kiến Mộc Thành. Càng làm cho tất cả trưởng lão không nghĩ tới là, tại ngày thứ 7 Đường Tam bế quan, Kim Cương Thành vậy mà phái người tới. Kim Thành Ngô tự mình dẫn đội trọn vẹn đưa tới 100 xe vật tư chân quý, nói là bồi thường đối với Lam Kim thụ tộc, hơn nữa dùng thái độ chân thành nhất đại biểu Kim Cương tinh tộc tạ lỗi với Lam Kim thụ tộc. Đường Tam đang bế quan tu luyện, các trưởng lão tự nhiên sẽ không kinh động hắn, tỏ vẻ sẽ đem Kim Cương tinh tộc áy náy báo lại, nhận lấy tất cả lễ vật, lại không để cho Kim Thành Ngô đại biểu Kim Cương tinh tộc vào thành. Kim Thành Ngô cũng không nói cái gì, chỉ khiêm tốn mà đi. Lúc ấy đại trưởng lão rất là thống khoái. Cái này nếu thả tại trước đó, Kim Thành Ngô cũng sẽ không dùng con mắt nhìn hắn. Kim Thành Ngô là tới để đưa bồi thường, mà người của chủ thành khác thì là đến tặng quà, trong đó kể cả đại biểu thành chủ của các đại chủ thành, cũng kể cả một ít thương đội lớn. Những người này đều đưa tới lễ vật vô cùng trân quý. Lý do tặng quà rất đơn giản, đó là chúc mừng Cận Miểu Lâm trở thành tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, chúc mừng hắn trở thành thành chủ Kiến Mộc Thành. Trong lúc nhất thời, Kiến Mộc Thành trở thành tiêu điểm toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc. Nhưng mà, những sứ giả đến đây tặng lễ nhất định thất vọng. Bởi vì là bọn họ cũng không có cơ hội nhìn thấy tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc mang sắc thái truyền kỳ này. Mà tại trong khoảng thời gian này Đường Tam bế quan, để cho Lam Kim Thụ tộc hưng phấn nhất chính là tộc nhân của bọn hắn bắt đầu trở về. Chút ít tộc nhân đã từng mất tích đã được thả trở về. Có còn sống, có còn khí tức sinh mệnh, có tộc nhân chỉ còn lại có phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nhưng vô luận nói như thế nào thì bọn họ trở về. Bọn họ từ đâu mà về, thương đội tiện đưa bọn họ trở về cũng mờ mịt không biết, chẳng qua là lấy tiền làm việc. Liền tại lúc một chi thương đội tiến vào phạm vi Kiến Mộc Thành, Đường Tam ngồi tại trước bàn thể thụ tổ minh tưởng đột nhiên mở ra hai mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, tại thời điểm tất cả trưởng lão đều không có chú ý, hắn đã biến mất vô tung. Cận Miểu Lâm sắc mặt tái nhợt mà ngồi tại bên trên một chiếc xe ngựa. Trên người hắn xiềng xích đã được giải trừ một đoạn thời gian, nhưng hắn như trước có chút không thích ứng, có lẽ là đã bị nhốt quá lâu. Thần trí chi hải của hắn đã sớm bị phá hư, ngay cả tư duy đều rất khó khăn. Hắn sinh hoạt rất nhiều năm tại một nơi mịt mù tăm tối. Qua một đoạn thời gian sẽ bị rút lấy huyết dịch, cũng chỉ có một chút thời điểm, có chút ít gia hỏa mới rót cho hắn chút ít chất dinh dưỡng. Cứ như vậy hắn không biết đã qua bao nhiêu lâu. Hắn thậm chí đều không nhớ rõ mục đích chính mình lúc trước rời khỏi gia viên là gì. Thẳng đến gần đây không biết vì sao hắn được thả ra. Thời điểm khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy ánh mặt trời, con mắt đều suýt nữa bị lòa. Ba ngày sau đó, những người này chợt bắt đầu cho hắn ăn cái gì, cơ năng thân thể của hắn dần dần khôi phục. Năng lượng sinh mệnh đã có thêm, thân thể mới chậm rãi khôi phục. Dọc theo con đường này, thân thể của hắn dần dần khôi phục, cuối cùng không có cảm giác gần chết. Đúng vậy, ít nhất không phải chết. Chút ít gia hỏa này muốn đem chính mình đưa đến nơi nào đây? Cận Miểu Lâm cũng không biết. Tuy rằng thần trí chi hải của hắn bị phá hư, nhưng nếu được sinh mệnh bản nguyên đến từ thủ tổ chữa trị, trừ thần thức chi hải ra, các cơ năng khác đều sẽ từng bước khôi phục. Nhưng mà cái này với hắn mà nói thật sự trọng yếu sao? Hắn cũng sớm đã tuyệt vọng, không có hy vọng xa vời như vậy. Hắn đã sớm quên ý nghĩa sinh tồn của chính mình. Hắn thậm chí cảm giác mình đã mất đi linh hồn. Thần thức chi hải bị phá cũng không tệ, ít nhất không cần luôn suy nghĩ, thống khổ cũng sẽ ít đi một ít. Ngân quang lập lòe, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trên xe ngựa. Hắn người nhẹ như yến, thậm chí không có thay đổi sức nặng xe ngựa. Cận Miểu Lâm ngồi ở đây, ánh mắt có chút ngây ngốc chuyển hướng về thân ảnh bất thình lình xuất hiện, không có phát ra âm thanh. Trên thực tế, coi như là hắn phát ra âm thanh cũng không có ý nghĩa gì. Toàn bộ trong xe ngựa đã được bọc một tầng vầng sáng màu bạc. Một cái âm thanh dễ nghe vang lên. Ngươi tên là gì? Cận Miểu Lâm há hốc mồm, lại không có trả lời, bởi vì hắn đã sớm mất đi đầu lưỡi. Chút ít gia hỏa kia căn bản không cần hắn nói chuyện. Nhìn tên tộc nhân Lam Kim Thủ trước mặt này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đen tối, tựa như cái xác không hồn, lông mày Đường Tam hơi cau lại. Đường Tam đưa tay đặt tại trên vai của hắn, đem thần thức rót vào trong thân thể hắn, cảm thụ được trạng thái của hắn lúc này. Cảm thụ thứ nhất của Đường Tam nhưng là suy bại. Đồng thời trong cơ thể hắn vừa có năng lượng sinh mệnh khổng lồ sinh sôi không ngừng. Đường Tam cũng không rõ ràng lắm bọn người kia bắt hắn đã làm cái gì với hắn. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn nhất định đã bị ngược đãi rất tệ. Một vòng tức giận hiện lên tại đáy lòng Đường Tam, hắn dường như lại nhìn thấy được con người khi trở thành nô lệ. Thần thức chi hải bị phá hư, đây là nguyên nhân vị Lam Kim Thụ tộc nhân này xảy ra vấn đề trọng yếu về năng lực suy nghĩ. Sở dĩ tại trước tiên chạy đến, chính là bởi vì thần thức Đường Tam luôn một mực bao phủ tòa thành thị này. Thông qua khí tức thụ tổ, hắn có thể dễ dàng mà làm được điểm này. Hắn một mực đang chờ đợi người có cỗ khí tức này xuất hiện. Không sai, chính là trên người Cận Miểu Lâm có khí tức huyết mạch bản nguyên của thụ tổ. Tuy rằng Đường Tam bây giờ còn không thể khẳng định tên này chính là Cận Miểu Lâm hay không, nhưng hắn có thể xác định người này tất nhiên là huyết mạch trực hệ với thụ tổ. Hơn nữa, sau lưng Cận Miểu Lâm có 6 cây gai nhọn, ý vị này hắn có thực lực cấp bậc tinh vương. Năm đó Cận Miểu Lâm rời khỏi gia viên là tinh vương, cho nên khả năng rất lớn hắn chính là Cận Miểu Lâm. Chi lực thần cách nương theo lấy năng lượng sinh mệnh rót vào, giúp đỡ Cận Miểu Lâm chữa thương, vì hắn tu bổ thần thức chi hải bị phá hư nhiều năm. Rất nhanh Đường Tam liền phát hiện, vị Lam Kim Thụ tộc nhân này thần thức chi hải bị phá hư quá mức nghiêm trọng, hơn nữa bị phá hư thời gian cũng quá dài. Nếu như Đường Tam có được cấp bậc tu vi thần vương như trước kia, nếu muốn tu bổ thần thức chi hải như vậy, tự nhiên không có vấn đề gì cả. Nhưng hiện tại Đường Tam rất khó làm được, không có đầy đủ thời gian, khôi phục cũng không dễ. Đường Tam dùng thần trí của mình miễn cưỡng kết nối vào bên trong một đạo vết rách to lớn trong thần thức chi hải Cận Miểu Lâm. "Huynh đệ, ta biết ngươi rất có thể chính là Cận Miểu Lâm. Nếu như ngươi có thể nghe hiểu ta mà nói," ngươi liền gật gật đầu. "Ta là tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc bây giờ, ta sẽ giúp đỡ ngươi." Cận Miểu Lâm ngơ ngác nhìn hắn, há hốc mồm, không phát ra được âm thanh nào. Nhưng hắn rút cuộc gật gật đầu. "Cái tên rất quen thuộc, Cận Miểu Lâm, đây chính là tên của ta sao?" "Đúng vậy, đó là tên của ta." Đường Tam khẽ gật đầu, than nhẹ một tiếng nói, "Cùng ta rời đi." Sau một khắc, vầng sáng màu bạc bao vây lấy Cận Miểu Lâm hư không tiêu thất. Trải qua hai lần truyền tống, thời điểm Đường Tam xuất hiện lần nữa đã trở lại Gia Lý Sơn Mạch. Hắn sau khi trở về, cũng tiếp theo giải trừ ngụy trang trên người mình, khôi phục diện mạo như trước. Bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc khí tức sinh mệnh nồng đậm như trước. Nhưng mà đối với Đường Tam bây giờ mà nói, đã không tính là cái gì. Bởi vì hắn tại Kiến Mộc Thành cảm nhận được khí tức sinh mệnh quá mức mãnh liệt. Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc đều đi Gia Lý Thành sinh hoạt. Chỉ có các chiến sĩ Sư Hổ tộc thủ hộ Hoàng Kim Sơn Cốc. Hơn nữa lưu lại nhân thủ không phải nhiều, các cường giả Sư Hổ tộc đều đã đi tới Gia Lý Thành. Dù sao trong đó thích hợp sinh hoạt hơn. Gia Lý Thành có thể nói hoàn toàn được Mỹ công tử khống chế, dù là nàng mặc kệ không quản cũng là rất tốt. Cận Miểu Lâm đi đường có chút lảo đảo, hiển nhiên không quá thích ứng đi đường. Nhưng đi vào bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc, bên trong ánh mắt của hắn có vài phần sinh khí. Nơi đây ung tùm thực vật lại để cho hắn cảm giác hết sức thoải mái. Đường Tam mang theo Cận Miểu Lâm đi vào trước Hoàng Kim Thụ to lớn. Chiến sĩ Sư Hổ tộc thủ hộ ở chỗ này đã phát hiện hai người. Khi bọn họ nhìn thấy người tới là Đường Tam, cảnh giới tự động giải trừ. Đường Tam hướng bọn họ gật đầu thăm hỏi, sau đó mang theo Cận Miểu Lâm đứng lại tại Hoàng Kim Thụ. Cận Miểu Lâm nhìn một chút Đường Tam, nhìn lại một chút Hoàng Kim Thụ trước mặt, hai mắt ngốc trệ lập tức chảy ra nước mắt. Hoàng Kim Thụ là đặc sản của Kiến Mộc Thành, là chủng quần phụ thuộc của Lam Kim Thụ tộc. Cảm thụ được khí tức sinh mệnh nồng đậm, lại cảm nhận được chính mình không ngừng sống lại năng lượng sinh mệnh. Hắn dường như hiểu được một ít cái gì đó. Đường Tam nhìn hắn, nghiêm túc nói. Cận Miểu Lâm, ngươi hãy nghe ta nói, thần trí chi hải của ngươi đã bị phá hư, nếu muốn khôi phục cần phải một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa cũng cần thần thức rất mạnh mới có thể làm được. Ta bây giờ thần thức còn có chưa đủ, chờ sau khi ta trở thành là hoàng giả, về sau chắc chắn giúp đỡ ngươi chữa trị thần thức. Xuất phát từ một ít nguyên nhân đặc thù, ta cũng đem ngươi ở tại chỗ này. Ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ không làm thương tổn Lam Kim Thụ tộc, hơn nữa sẽ giúp đỡ Lam Kim Thụ tộc. Cận Miểu Lâm ngơ ngác nhìn Đường Tam, hiển nhiên không biết Đường Tam nói những thứ này là có ý gì. Đường Tam thở dài một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tìm được Cận Miểu Lâm chính thức, có nghĩa là Đường Tam giả mạo thân phận Cận Miểu Lâm, một tia tai họa ngầm cuối cùng đã được tiêu trừ. Để cho Cận Miểu Lâm ở tại chỗ này nghỉ ngơi đi, đợi đến lúc chính mình thành hoàng, về sau tự nhiên sẽ đem Cận Miểu Lâm đưa trở về. Cuối cùng vấn đề đã giải quyết, tiếp theo chính là thời khắc Đường Tam đi tới tổ đình. Như vậy đã chính thức hết quyển 15, sau đây là lời của tác giả. Quyển 15 này ta kỳ thật đã nghĩ rất lâu, so với các quyển trước đó đều lâu hơn. 8 quyển đằng sau, ta muốn có một ít tình tiết đặc sắc làm nền. Nếu đã là yêu tinh đại lục cũng không thể luôn nghiêng về yêu quái tộc mà nhẹ bên kia. Cho nên một đoạn con đường trải qua tinh quái tộc đã sớm tại trong kế hoạch của ta. Nhưng mà, tình tiết giả mạo Lam Kim Thụ tộc này là ta linh cảm đến rất đột ngột. Ban đầu ta là có ý định để cho Đường Tam dùng thân phận hải thần tham gia luận võ chiêu thân đấy. Nhưng cảm giác cảm thấy có chút gượng ép. Đến khi ta viết ra một đoạn về Lam Kim Thụ tộc này thì tất cả đã giải quyết dễ dàng, đã như nước chảy thành sông. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến các bạn đây đang là kết truyện Đấu La. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.